Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2111, Điên cuồng Minh Hà. Giết, lạnh giọng nhất quát, vô tâm khí tức trên người bạo nổ phát đến mức tận cùng, một vô cùng kinh khủng thế giới chi lực gào thét mà ra, đem bốn phía thông tin thú bức lui, hắc hoàng giống bị bên ngoài cảm hóa vậy, tiếng rít một tiếng, khí tức cũng tăng vọt, diệt thế hắc viêm lẫn vào thế giới chi lực, gào thét mà ra, oanh, oanh, bốn phía thông tin thú bị trong nháy mắt tiêu diệt. Hắc hoàng, ngươi diệt thế hắc viêm sao mạnh mẽ nhiều như vậy? Vô tâm nhìn những thứ kia bị trong nháy mắt đánh chết thông tin, nhìn hắc hoàng cười nhạt một cái nói, mà hắc hoàng cũng có chút sững sờ, chuyện gì xảy ra, ta hắc viêm sẽ không có cái này lực lượng mới là, ta tưởng vô tâm ngươi đây, nàng vừa nói như thế, vô tâm không khỏi trán cau lại, phanh sát thông tin thú lực lượng không phải tới tự nàng cùng hắc hoàng, phanh, phanh, cái này lúc, ở trong sân thông tin thú liên tiếp nổ lên, phương thiên địa này giống như một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng bao phủ vậy, làm cho mọi người vì thế mà kinh ngạc, đồng thời giết chết nhiều như vậy thông tin thú. Đây là bực nào sức mạnh to lớn, chỉ chốc lát, trên chiến trường thông tin thú bị giết hết hơn phân nửa, chỉ thấy xa chỗ một đạo bạch y thân ảnh đi tới, chính là tìm đến vô tâm đám người Tần Nhai, là Tần Nhai, vừa rồi giết chết thông tin thú chẳng lẽ là hắn. Hắc hoàng có chút chấn động lay động, mà lúc Tần Nhai đã đi tới vô hình trước mặt, mẫu thân. Nghe được cái này tiếng đã lâu hô hoáng, vô tâm lạnh như băng sơn khuôn mặt trên cũng không khỏi toát ra tiếu dung, nàng cười nhạt một cái nói, hoan nghênh trở về, còn lại vũ giả chứng kiến Tần Nhai, cũng không khỏi thần sắc mặt đại chấn, đúng, đúng hắn, Tần Nhai, năm đó giết chết Tuyệt Thiên Thần Đế, sau thành ngăn cản hắc ám giới xâm lấn mà tiến vào hắc ám giới người, không nghĩ tới hắn lại trở về, có người nói, hắn mới thật sự là thần đình chi chủ, ừ, liền U Minh nữ đế. Tử Long đẳng cấp cường giả đều đánh trong tưởng tượng thừa nhận thần đình chi chủ cũng chỉ có hắn, hiện tại hắn rốt cục trở về, không nghĩ tới hắn cư nhiên lợi hại như vậy, nhiều như vậy thông tin thú nói giết liền giết, hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ, cái này lực lượng, đã hoàn toàn bao trùm cái này nữ đế đám người chi lên, mọi người nhìn Tần Nhai, thán phục liên tục, tiếp đó, mọi người quét dọn xong chiến trường, liền trở lại trú đóng doanh địa, Tần Nhai, vô tâm hai người ở một bên hàng huyên, đóng ngoặc vuông, hắc hoàng thì tại một bên, thỉnh thoảng cắm trên hai câu, Minh Hà liền cất giấu thần đình không gian bên trong sao, hai người nói đến Minh Hà, mà Tần Nhai cũng biết, hôm nay Minh Hà rất có thể giấu ở thần đình không gian bên trong, lấy nào đó chủng bảo vật khống chế thông tin, không ngừng gây nên náo động, tự hồ ở bên cạnh hắn, còn có một số giúp đỡ, không sao cả, những thứ này người giao cho ta là được, a, ngươi xuất thủ, ta tự nhiên yên tâm, vô tâm đế quân gật đầu, nhìn trước mắt cái này đã trưởng thành đến chính mình không pháp sánh bằng nhi tử, nhãn trung tràn đầy vui mừng, cũng có thương yêu, trưởng thành tới mức này, lại nên ăn nhiều thiếu vị đắng a, ha ha, vô tâm đế quân, xuất hiện nhận lấy cái chết, này lúc, ở bên ngoài doanh trại bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng tiếng, Tần Nhai nghe vậy, nhãn trung ánh sáng lạnh lóe lên, muốn chết, trước không vội, để cho ta đầu tiên là phương nào tiêu tiểu, vô tâm đế quân đạm mạc nói đạo, lập tức liền cùng hắc hoàng cùng nhau đi ra doanh địa, mà ở bên ngoài, cả người trường bào màu xám lão giả chính đứng ngạo nghễ với khoảng không, ở hắn thân về sau, còn đứng vài đầu thành thục thể thông tin thú, mà Tần Nha nhìn thấy cái kia lão giả, không khỏi trán cau lại, là thiên nhãn tộc, năm đó, thiên nhãn tộc đi qua kim quang hư không luân xâm lấn thần đình, Tần Nha mặc dù kịp thời đem thông đạo phá hư, nhưng vẫn có không thiếu cường giả đi tới thần đình, mà U Minh đế quân đám người, cũng không có biện pháp toàn bộ đánh chết, vì vậy, ở hôm nay thần đình trung, còn có không thiếu thiên nhãn tộc vũ giả, mà những người này tắc thì là cùng Minh Hà cấu kết cùng một chỗ, không ngừng chế tạo phiền phức, trước mắt cái này áo xám lão giả, chính là lớn nhất tai họa một trong, vô tâm đế quân, nay thiên ta cần phải đưa ngươi chém giết, chứng kiến vô tâm đế quân về sau, cái kia áo xám lão giả thân trên bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn, lại bao trùm ở chân thần cửu trọng chi lên, đạt được chuẩn chúa tể tình trạng, thậm chí là rất gần thiên vương cấp bậc tầng thứ, nếu là ở phía trước, vô tâm đế quân có lẽ sẽ phi thường kiên kỵ, nhưng bây giờ, nàng lại không sợ, bởi vì có Tần Nhai ở, Tần Nhai hiện ra lực lượng không biết mạnh hơn cái này lão giả gấp bao nhiêu lần, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là bại tướng dưới tay đây, hừ, ta ô không đích thật là thua ở ngươi tay lên, thế nhưng lúc này đây ta đột phá tu vi, chết sẽ chỉ là ngươi. Áo xám lão giả lạnh nhạt nói, ta liền hỏi một câu, Minh Hà hiện tại ở đâu trong, ha ha, Minh Hà hắn hiện tại đang tiến hành một hồi hành động lớn đây, đến lúc đó, U Minh nữ đế còn có Tử Long bọn họ, một cái đều sống không, hành động lớn. Có ý tứ. Vô Tâm mâu quang đông lại một cái, toán, phản chính ngươi cũng là người sắp chết, nói cho ngươi cũng không có cái gì, ngươi cũng đã biết ở nơi này thần đình bên trong không gian còn có nhiều thiếu thông tin. Áo xám lão giả cười to nói, là vô số. Các ngươi không nghĩ tới chứ, các ngươi năm đó đem các loại thông tin thú nhốt vào thần đình không gian, nhưng hắn nhóm nhưng ở thần đình trong không gian tiếp tục sinh sôi nảy nở, qua nhiều năm như vậy, bên ngoài số lượng đâu chỉ tăng gấp đôi thập bội, ngẫm lại xem, những thứ này thông tin thú như đột nhiên xuất hiện ở thần đình trung ương trong chủ thành, sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị đây, nghe được cái này, Vô Tâm đế quân mặt sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, làm như thế, đối với hắn có cái gì tốt chỗ, ha ha, với hắn mà nói, cho các ngươi tuyệt vọng chính là lớn nhất tốt chỗ, hắn đối với các ngươi ngoan, nhất là U Minh nữ đế, sớm đã dung nhập hắn mỗi một giọt trong vũng máu, vì trả thù nữ đế, đừng nói phá hủy một cái nho nhỏ thần đình, chính là hủy diệt chư thiên vạn giới, hắn cũng sẽ không hối tiếc, cái này mất trí tên, Vô Tâm đế quân khuôn mặt sắc mặt không gì sánh được âm trầm nói, hãy bớt sàm ngôn đi, Vô Tâm đế quân, ngươi trước chết đi cho ta đi, nói xong, áo xám lão giả chợt hướng Vô Tâm đánh ra một chưởng, một đạo đen nhánh chưởng khí hoành khoảng không mà ra, thẳng đến Vô Tâm, qua chi chỗ, hư không liên tiếp phá toái, thế nhưng Vô Tâm cũng là đứng tại chỗ bất động, thậm chí liền làm ra phản kích dáng vẻ cũng không có, điều này làm cho áo xám lão giả trở nên sửng sốt, đây là chuyện gì xảy ra, từ bỏ chống lại sao, nhưng ngay khi cái này lúc, cái kia đạo chưởng khí ở đi tới Vô Tâm đế quân trước mặt lúc, phản phất bị một đạo bức tường vô hình ngăn hạ vậy, khó có thể tiến thêm, quanh một cái, càng là trực tiếp hóa thành năng lượng tán loạn, chuyện gì xảy ra, áo xám lão giả sắc mặt đại biến, không ngừng đánh ra chưởng khí hoành khoảng không, uy thế bàn bạc, thế nhưng mỗi khi đến Vô Tâm trước mặt lúc, đều sẽ tán loạn rơi, lão giả trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cực kỳ cảm giác không ổn, hắn biến sắc, lập tức đúng là không nói hai lời, xoay người liền muốn đào tẩu, có thể bỗng nhiên hư không rung lên, thân thể của hắn phản phất bị vô số xiềng xích vậy khóa lại vậy, đúng là khó có thể nhúc nhích, nhưng sau hắn chứng kiến một cái bạch y thanh niên đang theo hắn đi tới, lão giả vội vã làm cho vài đầu thông tin thú công tới, nhưng những thứ này thông tin liền tiếp xúc đến thanh niên đều làm không được, trực tiếp hóa thành bọt máu nổ lên, lão giả kinh hô một tiếng, nhãn trung tràn đầy không thể tin tưởng, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai nói, ngươi là ai, chờ, ngươi là, lão giả trong đầu bỗng nhiên nhớ lại năm đó xâm lấn tình hình. Chính là trước mắt cái này thanh niên, phá hư hắc ám thông đạo, chương 2112, một chiêu cuối cùng. Không thể, cái này không thể, ngươi không phải đã tiến nhập hắc ám sao? Làm sao có thể còn có thể sống được xuất hiện, ta thiên nhãn tộc đại quân, sao không có đem ngươi cho giết? Hắn thấy, năm đó Tần Nhai vọt vào hắc ám trong thông đạo, sớm đã bị hắc ám thông đạo một bên khác thiên nhãn tộc đại quân cho sát tài đúng a, nhưng là bây giờ... lại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn, không chỉ có như đây, thực lực còn cường đại nhiều như vậy, thiên nhãn tộc đại quân. A, không có ý tứ, hắc ám giới trong thiên nhãn tộc sớm đã bị diệt, các ngươi bất quá là dư nghiệt a, nghe được Tần Nhai, áo xám lão giả thần sắc mặt đại biến, thiên nhãn tộc, bị diệt, không thể, cái này không thể, ta thiên nhãn tộc chính là hắc ám giới trung đứng đầu nhất chủng tộc, làm sao có thể nói diệt liền diệt, cái này không thể. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì đã có vài phần tin tưởng, nếu không phải thiên nhãn tộc gặp chuyện không may vì thế, qua nhiều năm như vậy vì sao không có bất cứ động tĩnh gì, không có lần nữa khai mở hắc ám thông đạo, hơn nữa hắn lúc này thực lực tự vấn không thua gì với thiên nhãn tộc tộc trưởng, nhưng vẫn bị Tần Nhai tùy ý chế trụ, điều này nói rõ Tần Nhai thực lực đã đạt được nhất chủng trình độ kinh khủng, thực lực như vậy muốn tiêu diệt thiên nhãn tộc, cũng không phải không thể, thiên nhãn tộc, thật bị diệt. Nghĩ vậy, áo xám lão giả không khỏi lòng như tro nguội, mà Tần Nhai cũng không để ý đến hắn, thuận tay một chỉ điểm ra, đem đối phương cho oanh sát, lập tức nhìn phía xa chỗ, bên ngoài phương hướng chính là thần đình trung ương chủ thành phương hướng, tốt, không nghĩ tới Minh Hà ngươi cư nhiên điên cuồng tới mức này, nhưng như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm để cho ta đến chỗ đi tìm ngươi, lập tức, lưu lại một những người này trấn thủ ở đây, hắn tắc thì cùng Vô Tâm đế quân, hắc hoàng trở lại trung ương chủ thành. Mà lúc này thần đình trung ương chủ thành, một hồi to lớn biến cố đang nổi lên lấy, ở chủ thành trên khoảng không, có một không gì sánh được to lớn vòng xoáy màu đen ngưng tụ, từ trong đó phát sinh từng tiếng như trẻ mới sinh một dạng đề tiếng kêu, thanh âm này, bao phủ toàn bộ chủ thành, nhường sợ rung lên, thanh âm này là Thôn tinh thú, không được, cái kia trong vòng xoáy có đại lượng thôn tinh thú đang không ngừng tới gần, đáng chết, cái này chủng số lượng tưởng chừng như là chưa bao giờ nghe thấy a. Nhanh, nhanh thông báo khắp nơi cường giả tới trung ương chủ thành, đã thông báo, sưu, sưu, lần lượt từng bóng người theo mỗi bên chỗ lướt đến, đứng ở chủ thành trên khoảng không, U Minh nữ đế, Tử Long mấy người cũng đi tới, bọn họ nhìn cái kia vòng xoáy màu đen, nhãn trung tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng, U Minh nữ đế nói ra, rất nhiều, nhìn thông tin thú số lượng cùng với cái này không gian vòng xoáy, Minh Hà hắn sợ là muốn làm nhất sau nhất quyết, đóng ngoặc vuông, ừ. Là thời điểm cùng bên ngoài tiến hành trận chiến cuối cùng, sơ tán chân thần sáu trọng xuống vũ giả, khai mở chủ thành đại trận, là, ha ha ha, cái này lúc, hét dài một tiếng bỗng nhiên vang vọng đất trời. Tiếp đó, chỉ thấy ở cái kia vòng xoáy màu đen trung có một cái tựa như bất tận huyết hà tuôn ra, trong huyết hà còn có từng đầu thông tin thú bị ném đi ra, thông tin thú vừa rơi xuống ở chủ thành trên liền bắt đầu tiến hành phá hư, một ít vũ giả bắt đầu xuất thủ đối phó, mà nữ đế, Tử Long đám người tắc thì nhìn chằm chằm bầu trời Minh Hà, ánh mắt ngưng trọng, theo Minh Hà khí tức nhìn lên, hắn so với năm đó muốn cường hãn hơn. Nữ đế, chúng ta lại gặp mặt. Minh Hà huyết thủy cuồn cuộn, hóa thành nhất tôn che khuất bầu trời cự nhân. Cái kia cự nhân hai mắt tản ra khiếp người hàng mang, ngưng mắt nhìn U Minh nữ đế, mà nữ đế cũng không có một chút lui khiếp cùng bên ngoài xa xa nhìn nhau. Ta tin tưởng, cái này hội là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Minh Hà huyết thủy cuồn cuộn, cười to không ngừng, nay thiên, ta liền muốn đem thần đình triệt để nát bấy, không, hủy thần đình về sau, ta còn muốn hủy cái này chư thiên vạn giới, phản chính hắc ám hàng lâm đều là một con đường chết, không bằng để ta làm cái này đao phủ, hảo hảo thể nghiệm nhất cái này diệt thế lạc thú, người điên. Nữ đế lạnh rên một tiếng, lập tức, nàng nhảy tới trước một bước, U Minh lực điên cuồng gào thét, chỉ thấy một đạo không gì sánh được bàn bạc. Lại tựa như hoàng tuyền một dạng năng lượng hồng thủy trút xuống mà ra, không ngừng đánh thẳng vào thiên địa bát phương, mà Minh Hà cũng không khiếp đảm, vô số Minh Hà huyết thủy dồn dập tuôn ra, cùng cái này năng lượng hồng thủy đụng vào một khối, tất tất tất, thiên địa nổ tung, hư không liên tiếp nổ tung, nữ đế, xem ra ngươi cũng tiến bộ không thiếu a, hừ, liền cho phép ngươi tiến bộ sao, nữ đế đạm mạc mở miệng, U Minh lực lấy cường hãn hơn tư thế không ngừng gào thét, cường hãn tuyệt luân lực lượng, hướng Minh Hà tiếp tục phóng đi, mà Tử Long, Lý Bội Di mấy người cũng chợt xuất thủ, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, mênh mông long viêm liên tiếp bạo nổ phát, nữ đế, ngươi cho rằng liền có giúp đỡ sao, Minh Hà cười lạnh một tiếng, đón lấy, ở trong huyết hà bỗng nhiên lao ra mấy đạo nhân ảnh, ngăn cản hạ rất nhiều năng lượng, mấy người này phần lớn đều là thiên nhãn tộc dư nghiệt, nhưng có một người ngoại trừ, cái kia người toàn thân dường như hồng sắc tinh thạch ngưng tụ mà thành vậy, tản ra hung hãn khí độ. Chỉ thấy hắn rít gào một tiếng, thân thể chợt đang điên cuồng tăng vọt, vẻn vẹn chốc lát, thân thể liền kiêu ngạo sắc mặt huyết thủy cự nhân, là Hồng Vân Thần Vương, đáng chết, thời kỳ viễn cổ nhất nhân vật mạnh mẽ một trong, cũng là một cái không chọn không trừ người điên, hủy diệt thế giới dường như nhi đùa giỡn, điên cuồng như vậy tồn tại cũng khó trách sẽ cùng Minh Hà cùng một chỗ, cái này hạ phiền phức, lại thêm trên nhiều như vậy thông tin thú, ghê tởm, cái này lúc, toàn bộ chủ thành rung động, ở chủ thành trung ương Côn Lôn kính càng là bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói, hình thành một cái cự đại quang tráo, đem hết thảy đều lồng tráo ở trong đó, đón lấy, toàn bộ chủ thành bị một áp lực bao phủ, vô số thông tin thú thân thể chấn động, có thậm chí bị trực tiếp áp đảo, đại trận hình thành, nữ đế cười lạnh một tiếng, Minh Hà, nay thiên ngươi trốn không, trốn. Truyện cười, ta Minh Hà hà tất cần trốn, Minh Hà cười ha ha trung, thôi động một không rõ lực lượng, trong nháy mắt đem trên không trung vòng xoáy màu đen khuếch trương tốt vài lần, càng nhiều hơn thông tin thú không ngừng tràn vào chủ thành, mà chủ thành đại trận tuy là cường đại, thế nhưng theo cái kia vòng xoáy màu đen không ngừng khuếch trương lớn, lại hình thành một quấy nhiễu lực lượng, chủ thành đại trận ở nơi này lực lượng xuống, lại lọt vào suy yếu, nữ đế, ta gặp các ngươi còn có cái gì chiêu số, chúng ta còn có nhất chiêu, nữ đế nhàn nhạt nói ra, giết, Minh Hà không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết nữ đế nói một chiêu kia là cái gì, nhưng còn có mang theo mọi người xung phong liều chết đi ra ngoài, thần đình trung nhất tuyệt đỉnh chiến lực tề tụ ở đây, bộc phát ra chiến đấu ba động phi thường khủng bố, thiên địa biến sắc, hư không rung động không ngớt, thần đình không gian không ngừng bị xé nứt ra, thần đình thế giới vách ngăn đã ở chấn động, phải biết, cái này thần đình thế giới vách ngăn phi thường cứng cỏi, liền chuẩn chủ tể đều không pháp đánh bại, bây giờ trong trận chiến này xuất hiện rung chuyển, Một trận chiến này trình độ kịch liệt, có thể tưởng tượng được, há, nơi đây thật náo nhiệt a. Này lúc, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, nữ đế, Lý Bộ Di đám người nghe được thanh âm này, cũng lộ ra một nụ cười, nữ đế hướng Minh Hà thản nhiên nói, ta một chiêu cuối cùng tới, một chiêu cuối cùng, Minh Hà vậy do huyết thủy tạo thành khuôn mặt hướng trên khoảng không nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc đứng ở nơi nào, làm cho hắn tâm thần điên cuồng rung lên, là ngươi, Tần Nhai, ngươi lại trở về, chương 2113, câu cá, là ngươi, Tần Nhai. Minh Hà cái kia tràn đầy huyết thủy dung mạo cử chỉ không được lộ ra khiếp sợ màu sắc, trước mắt cái này người, nhưng năm đó đánh bại Tuyệt Thiên Thần Đế, một tay phủ định thần đình nhân vật, liên quan tới người này truyền kỳ thật sự là rất nhiều, Minh Hà không thể không kiên kỵ, thế nhưng ở kiên kỵ qua về sau, hắn thở sâu, nói, coi như là ngươi trở về thì như thế nào, chẳng qua ở chỗ này thêm nhiều một bộ khô xương, là chứ sao, Tần Nha nhẹ giọng cười, cười đến rất là khinh thị. Mà giống bị hắn không tiếc tháo sở kích thích đến vậy, Minh Hà gầm thét, thôi động một huyền diệu vô cùng lực lượng, gọi rất nhiều thông tin thú công tới, nhưng Tần Nhai đứng ở nơi ấy, liền động cũng không động, chỉ thấy một cái không rõ không gian lực lượng tịch quyển mà ra, bao phủ ở hơn nửa chủ thành bên trong, những thứ kia thông tin thú thân thể lại liên tiếp nổ tung mở, một màn này, chấn động lay động tất cả mọi người tại chỗ, ngay lập tức giết chết nhiều như vậy thông tin thú, cái này đáng sợ đến bực nào lực lượng. Thần điện điện chủ nhìn Tần Nhai, nhìn không được thán phục, hắn tại không gian ở trên tạo nghệ đã hơn xa với ta, thậm chí có thể sử dụng bổn nguyên lực lượng, mà Minh Hà càng là vô cùng rung động, huyết thủy không ngừng sôi trào, hắn làm ơn cố sức thao túng nhiều như vậy thông tin thú, cư nhiên ở Tần Nhai trước mặt không chịu được như thế một kích, cái này bảo hắn làm sao tiếp thu được đây, cái này không thể, không thể, Minh Hà trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cái này lúc, ở hắn một bên Hồng Vân chân thần chợt xuất thủ, kinh khủng lực lượng ngưng tụ ở nắm tay chi lên, dường như một viên tinh thần vậy đập đi, một kích này, thậm chí làm cho hư không điên cuồng nổ tung, oanh, oanh, phá toái hư không, làm cho thiên địa rơi vào một vùng tăm tối bên trong, chỉ có không gì sánh được cường đại một quyền đang lóe lên hừng hực quang mang, đến từ trên trời, thực lực không tệ, nhưng còn chưa đủ, Tần Nhai lắc đầu, thuận tay đánh ra một kích, phanh một kích này đưa tới cái kia dường như tinh thần một dạng nắm tay trực tiếp nổ tung, vô số vẫn thạch vẫy ra mà ra, rơi vào Minh Hà huyết thủy phía trên. A, Hồng Vân chân thần kêu rên một tiếng, thân thể liên tiếp nổ tung, ầm ầm nhất bạo, cái kia thân thể cao lớn triệt để hóa thành tro tàn tiêu tán, mạnh mẽ như Hồng Vân chân thần, cũng ngăn cản không hạ Tần Nhai một kích. Đóng ngoặc vuông, cái này chủng cường đại, làm cho Minh Hà đám người không khỏi tuyệt vọng, không thể, không thể, hắn tiến nhập hắc ám giới chẳng những không có sự tình, ngược lại cường đại tới mức này. Điều này sao có thể? Minh Hà trong lòng đã một mảnh khủng hoảng, hắn khổ tâm kinh doanh đi ra sát chiêu, ở Tần Nhai trước mặt đúng là không chịu được như thế một kích, cái này thì buồn cười biết bao, đây cơ hồ làm cho hắn một số gần như tan vỡ, Tần Nhai, chết đi cho ta, Minh Hà phẫn nộ rống to hơn, hàng vạn hàng nghìn huyết thủy cuộn trào mãnh liệt mà ra, huyết thủy dậy sóng, che khuất bầu trời, ở nơi này vô biên trong vũng máu, Tần Nhai thân thể nhỏ bé như con kiến hôi, chẳng qua Tần Nhai thân trên tản mát ra khí thế so với cái này vô biên huyết thủy mạnh hơn trên gấp 10 gấp trăm lần, chỉ thấy hắn một chỉ điểm tại trước mắt hư không lên, ầm ầm trung, hư không rung chuyển, điên cuồng nổ tung, từng đoàn huyết thủy bị cái này khó có thể tưởng tượng không gian lực lượng bao phủ, phanh, phanh, chẳng qua ngay lập tức công phu, vô biên huyết thủy liền hóa thành một hồi huyết vũ, bên ngoài bên trong nguyên bản ẩn chứa lực lượng càng là đã hoàn toàn tiêu tán, mà Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nhìn phía xa chỗ có một đoàn huyết thủy chính hướng trên bầu trời vòng xoáy màu đen phóng đi, đó chính là Minh Hà bản thể chỗ. A, muốn đục nước béo cò rời đi nơi này sao? Đây cũng là phù hợp ngươi trước sau như một bản sắc, chỉ bất quá, ngươi thật sự cho rằng có thể ở trước mặt ta chạy ra sinh thiên. Vậy ngươi liền lầm to, vừa nói xong, Tần Nhai thôi động không gian bổn nguyên lực lượng. Trong sát na, cường hãn vô cùng không gian lực lượng đem phương thiên địa này hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Chính trốn chạy Minh Hà thân thể rung lên, tức thì không thể động đậy. Tiếp đó, Tần Nhai đã đi tới trước mặt của hắn. Minh Hà, nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên chết. Không, tha ta, cho ta một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội, ta nhất định sẽ lần nữa làm người. Minh Hà không ngừng cầu khẩn nói, nhưng Tần Nhai không để ý chút nào, thuận tay một chỉ điểm ra, phanh một cái này đoàn huyết thủy cũng chợt nổ lên, Minh Hà ý thức triệt để tiêu vong. Vì để ngừa vạn nhất, Tần Nhai còn dùng linh hồn chi lực ở chung quanh hoàn toàn đảo qua cũng không phát hiện Minh Hà ý thức, giải quyết Minh Hà về sau, hắn lại nhìn phía những thứ kia thiên nhãn tộc vũ giả, phất tay, cũng đưa hắn nhóm tiêu diệt, một hồi diệt thế nguy cơ, ở Tần Nhai trong tay đơn giản bị hóa giải, hô, có cái này gia hỏa ở, quả nhiên ung dung rất nhiều, Tử Long cười ha ha một tiếng, hoàn toàn trầm tĩnh lại, những người còn lại, cũng bắt đầu quét tước chiến trường, cha, ngươi lợi hại như vậy sao? Tiểu Linh Tú trực tiếp nhào lên, nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy sùng bái màu sắc, Tần Nhai một tay lấy bên ngoài ôm lấy, ha ha, đó là đương nhiên, hắn hiện tại, thực lực cường hãn tuyệt luân, chủ tể chi hạ có thể nói là không có địch thủ, Minh Hà những thứ này uy hiếp với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, quét dọn xong chiến trường về sau, mọi người liền trở lại đại điện nghị sự, Minh Hà chết về sau, thần đình hiện hữu uy hiếp cũng chỉ thừa lại hạ hắc ám giới mà thôi. Mà muốn ứng đối hắc ám, bằng U Minh nữ đế đám người căn bản không đủ, nhưng hắn cũng không gấp, cùng Lãnh Ngân Sương mấy người ẩn cư một đoạn thời gian, còn thần đình chuyện tình, liền tạm thời giao cho nữ đế đám người. Hắn ly khai thần đình lâu như vậy, này thì trở về, đương nhiên tốt hảo hảo bồi người nhà một chút, đoạn thời gian này, là hắn rất khó được thả lỏng thời khắc, thời gian lưu chuyển, đã trăm vạn năm thời gian, Tần Nhai cùng Lãnh Ngân Sương bọn họ đi qua rất nhiều nơi. Ngoại trừ thần đình bên ngoài, còn có chư thiên vạn giới, lưu hạ không thiếu đủ nhớ, bọn họ làm qua rất nhiều chuyện tình, tỉ như thuận tay sáng tạo vài cái tông môn, chỉ điểm vũ giả, ngăn cản từng cuộc một diệt thế nguy cơ, đã từng không hề làm gì, dường như người thường gia vậy ở một cái phàm nhân trong đất nước thể nghiệm hồng trần, dạo chơi nhân gian chờ. Trong khoảng thời gian này, Tần Nhai linh hồn cũng giống như đạt được thăng hoa. Nguyên bản cho tới nay đều không pháp nắm giữ linh hồn bổn nguyên lại một cách tự nhiên thành công nắm giữ linh hồn bổn nguyên về sau, lại đồng thời lôi kéo còn lại mấy chủng bổn nguyên tăng trưởng, cái nào sợ hắn không hề làm gì, thực lực đã ở đều đâu vào đấy đề cao, linh hồn bổn nguyên, làm thật huyền diệu phi thường. Một ngày này, Tần Nhai đang ngồi ở bờ sông thả câu, ở bên cạnh hắn, cũng ngồi vài cái lão giả, tiểu huynh đệ, lưỡi câu của ngươi động, đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở. Tần Nhai cười cười, lập tức lôi kéo dây câu, một cái to mập cá trích tức thì bị hắn kéo lên, để ở một bên trong giỏ cá, mà ở cái kia trong giỏ cá đã có không thiếu ngư, thu hoạch này làm cho mấy cái khác lão giả có chút ước ao, tiểu huynh đệ, ngươi này thiên thu lấy được không nhỏ a, ha ha, làm cho mấy vị lão tiên sinh chê cười, đúng, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi thiên thiên tới đây câu cá, lẽ nào liền không đi làm chút gì sự tình, ta nghe nói khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm Bạch Vân Tông đang ở nhận người, đây chính là võ đạo đại tông, ngươi không đi thử thời vận. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử tư chất bình thường, liền không đi xem náo nhiệt gì, vẫn là câu cá thật tốt, nhà thê nữ đều yêu mến quát canh cá, ta ngoan ngoãn đối đãi ở nhà, cho các nàng làm canh cá. Cái này lúc, hắn mâu quang lóe lên, trong lòng Ngọc Giản rung động, Ngọc Giản kia, cũng là tới tự hắc ám giới trong chủ tể tin tức, ai, xem ra canh cá không làm được. Tần Nhai khẽ than thở một tiếng, lập tức thu hồi cần câu, giỏ cá ly khai, chương 2114, Hắc Ám Đại Tướng. Hắc Ám Giới bên kia, ba đại chủ tể truyền đến tin tức, rất nhiều Hắc Ám Giới vũ giả đã tập kết hoàn tất, hiện tại đã có thể tiến hành dời đi, chỉ chờ Tần Nhai đi vào mở ra Hắc Ám Thông Đạo là được, trăm vạn năm hưu nhàn thời gian, đã ở bức họa này trên dấu chấm tròn, Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, mang theo Lãnh Ngân Sương đám người trở lại thần đình, nữ đế. Lần trước ta nói sự tình chuẩn bị xong sao, nhưng là tiếp nhận hắc ám giới võ giả sự tình, không sai, đã chuẩn bị xong, chúng ta mở ra nhiều thế giới, đầy đủ dung nạp những thứ này vũ giả, bất quá hắn nhóm thật sẽ không tạo thành nguy hại sao, nữ đế đối với lần trước thiên nhãn tộc sự tình còn có chút canh cánh trong lòng, Tần Nhai cười cười, nói, không ngại, hắc ám giới vũ giả kỳ thực cùng chúng ta không có gì khác biệt, lần trước thiên nhãn tộc tộc nhân chỉ là một chuyện khác huống hồ, lại nói, có ba đại chủ tể ở, không sợ xảy ra chuyện, ừ, vậy được rồi, đang chuẩn bị tốt tất cả về sau, Tần Nhai liền xé mở hắc ám giới, lần nữa trở lại trong đó, hắn đi thẳng tới băng viêm cung, tìm được băng viêm chủ tể, mà đối phương này thì đang cùng còn lại hai vị chủ tể một khối, trù bị dời đi chuyện, Tần Nhai, ngươi rốt cục tới, ba người chứng kiến Tần Nhai đến về sau, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra vui sắc, chư vị, dời đi chuyện tình an bài như thế nào? Giờ đi vũ giả đã chuẩn bị xong, vậy bây giờ bắt đầu đi, ba vị chủ tể mang theo Tần Nhai đi tới nhất chỗ lớn đại tinh hệ trung, ở chỗ này, vô số vũ giả tụ tập ở đây, ba vị chủ tể hàng lâm sát na, một không gì sánh được bàn bạc uy áp giống như sơn hô hải khiếu trong nháy mắt kia tịch quyển mà ra. Mọi người cảm nhận được cái này uy áp, khuôn mặt sắc nhất tề nhất biến, hơi thở này là chủ tể, là chủ tể Hàng Lâm, chủ tể đem chúng ta tụ ở này chỗ, nói muốn trợ giúp chúng ta dời đi hắc ám giới, hiện tại rốt cục đến, ly khai hắc ám, thật có thể chứ? Vô số vũ giả mong mỏi cùng trông mong, nghi ngờ vọt lấy chờ mong, mà Tần Nhai đi tới tinh hệ trên khoảng không, lấy ra kim quang hư không luân, đem không gian bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, kim luân tức thì toát ra giống như như mặt trời quang mang, hào quang rực rỡ không gì sánh được, soi sáng hơn nửa tinh hệ, đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, một bàn bạc chí cực không gian lực lượng bản nguyên gào thét mà ra, đánh vào hắc ám giới thế giới vách ngăn lên, sát na, một đạo như khai thiên tích địa một dạng nổ chợt nổ tung, sóng âm càng tịch quyển toàn bộ tinh hệ, Tần Nhai toàn lực thúc giục không gian bổn nguyên lực lượng, cực kỳ cường hãn. Đối mặt này cổ kinh người sức mạnh to lớn, mọi người khuôn mặt sắc chấn động lay động, cho dù là ba đại chủ tể, cũng không khỏi lộ ra dị sắc. Cái này lúc, trong hư không xuất hiện một to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên ngoài truyền tới là một mới tinh khí tức, loại khí tức đó không trộn lẫn bất luận cái gì hắc ám khí độ, làm cho mọi người lại không khỏi sinh ra một bản năng hướng tới. Chư vị, vòng xoáy bên ngoài chính là thế giới hoàn toàn mới, nơi đó sẽ có người tiếp dẫn các ngươi, đến bên kia về sau, không thể nháo sự, nếu không, định chém không buông tha. Tần Nhai lạnh rên một tiếng đạo, tiếp đó, không có gì ngoài không gian lực lượng bản nguyên bên ngoài, tử vi bổn nguyên lực lượng cũng lập tức bộc phát ra, ở Tần Nhai thân sau hình thành nhất tôn đế vương hư ảnh, lời của hắn mang theo uy nghiêm, truyền khắp tinh hệ. Mọi người nghe vậy, nội tâm không khỏi sinh ra một thần phục cảm giác, hiện tại bắt đầu dời đi hắc ám giới vũ giả không phải nhất chuyện đơn giản tình, cái kia không gì sánh được khổng lồ số lượng không thể lập tức liền trực tiếp dời đến thần đình bên kia, lại nói, coi như có thể, thần đình cũng vạn vạn dung không xuống, cho nên, chỉ có thể một bộ phận dời đi, mà ở đến thần đình chi về sau, mượn nửa từ Côn Lôn Kính cùng với vạn giới thần điện. Tần Nhai liên thủ chế tạo ra không gian truyền tống cơ chế, đem bên ngoài truyền tống đến đặc định thế giới, trong này phải tiêu hao tài nguyên, cũng là đếm không hết. May mắn, có ba đại chủ tể hỗ trợ, ở hắc ám giới trung thu dọn không thiếu tài nguyên, lại để cho Tần Nhai vận chuyển đến thân thể bên kia đi, lúc này mới miễn cưỡng tiến hành dời đi chuyện tình, nhưng tức thì tựa như đây, cũng muốn tiêu hao không thiếu thời gian, dựa theo Tần Nhai phỏng chừng, không có mấy vạn năm là không được, thần đình. Vô số hắc ám giới vũ giả nhất hống mà vào, đây chính là hắc ám giới bên ngoài không gian sao? Thiên A, cái này khí tức thật sự là quá tốt nghe thấy, không có trộn lẫn bất kỳ hắc ám khí độ, đúng vậy A, đây quả thực là quá tốt, Thiên A, ta yêu trên nơi đây, ha ha, cuối cùng từ địa phương quỷ quái kia xuất hiện, những thứ này người chính là ở tiếp ứng chúng ta vũ giả sao? U Minh Nữ Đế, Vô Tâm Đế Quân đám người nhìn những thứ này từ trong bóng tối phủ xuống các võ giả, không khỏi mâu quang đông lại một cái, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng, mặc dù có Tần Nhai dặn, thế nhưng bọn họ đối với hắc ám tới vũ giả vẫn không pháp làm được hoàn toàn tín nhiệm, dù sao hắc ám đã từng cho bọn họ mang đến quá lớn phá hư, vô số sinh linh đều là bởi vì hắc ám mà chết, hay là trước hoàn thành Tần Nhai giao phó sự tình đi. Vô Tâm Đế Quân thở sâu, lập tức tiến lên một bước, tin tưởng có người nói với các ngươi, hiện tại mời chư vị nghe theo sắp xếp của chúng ta. Hắc ám giới các võ giả hai mặt nhìn nhau, lập tức đều là gật đầu, vậy phiền phức chư vị, được, cái kia liền theo ta đến đây đi. Tiếp đó, thần đình cũng bắt đầu vận chuyển, Côn Lôn Kính cùng với Tần Nhai cùng thần điện điện chủ sáng tạo ra được không gian truyền tống cơ chế phát huy tác dụng, thời gian lưu chuyển, nghìn năm thời gian trôi qua, mặc dù quá ngàn năm, thế nhưng dời đi vũ giả vẫn chỉ chiếm theo hắc ám giới một phần nhỏ. Mà Tần Nhai cũng không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể duy trì như thế đại quy mô hắc ám thông đạo, ngẫu nhiên cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Lúc này đây, Tần Nhai nghĩ chỉnh hoàn tất, phải tiếp tục truyền tống những thứ này võ giả thời điểm, bỗng nhiên trán cau lại, nhìn phía không biết rất xa chỗ, ở đâu trong chính có một không gì sánh được cường đại hắc ám bổn nguyên lực lượng đang không ngừng leo lên, này của hắc ám bổn nguyên mạnh vượt qua xa ta phía trước gặp 10 lão. Chẳng lẽ đây chính là hắc tâm điện chính giữa tứ đại tướng một trong, Tần Nhai trán cau lại, không khỏi kinh ngạc, tứ đại tướng, đây chính là chủ tể cấp bậc tồn tại A, xem ra có hơi phiền toái, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, bởi vì hắn phát hiện cái kia cổ cực kỳ cường hãn hắc ám bản nguyên khí tức đang hướng về phương hướng của hắn tới gần, dùng không bao lâu sẽ tới đến đây, nhất niệm tới đây, hắn không do dự liền xông ra, hiện tại cái này chỗ tinh hệ trung có vô số sinh linh, Nếu là ở nơi đây bạo nổ phát xung đột, không hề ngoài ý muốn, này tương hội là phi thường thảm thiết tình huống. Tần Nhai nắm giữ không gian bổn nguyên, tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như mấy hơi thở công phu, hắn liền vượt qua không biết nhiều thiếu cái tinh hệ khoảng cách, đi tới cái kia cổ cường đại hắc ám bổn nguyên trước mặt. Đó là cả người đen nhánh áo giáp, khuôn mặt yêu dị được lại tựa như nam lại tựa như nữ quái nhân. Ở hắn chứng kiến Tần Nhai thời điểm, trên người hắc ám lực lượng bản nguyên càng thêm mãnh liệt. Tần Nhai, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm a, thanh âm lại cũng như mặt mũi của hắn vậy thư hùng khó phân biệt. Há, ngươi ở đây tìm ta? Đương nhiên, ngươi để cho ta hắc tâm điện tổn thất thảm trọng, để cho ta thức tỉnh thời gian ngạnh sinh sinh kéo dài trăm vạn năm, ta có thể không tìm ngươi sao? Thanh âm của hắn tuy là quái dị, nhưng Tần Nhai vẫn là nghe ra ẩn chứa trong đó nghiến răng nghiến lợi cùng với lạnh lùng sát ý. Hắn khẽ cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói, xem ra nay thiên chúng ta là miễn không đồng nhất tràn chém giết. Chương 2115, chiến tà tướng. Nay thiên, để ta tà tướng tiễn ngươi lên đường. Nói xong, cái kia thư hùng khó phân biệt vũ giả cũng chính là tà tướng trong gầm nhẹ bạo nổ phát chỗ một không gì sánh được cường đại hắc ám bổn nguyên lực lượng. Cái này lực lượng thậm chí nhiễu loạn phương viên tốt vài cái tinh hệ, Tần Nhai ánh mắt cũng không khỏi hơi hơi ngưng trọng. Cái này tà tướng thực lực vượt qua xa lúc trước hắn gặp phải địch nhân. Chủ tể, không hề nghi ngờ, trước mắt tà tướng chính là chủ tể cấp bậc cường giả. Tà ảnh chỉ thấy tà tướng hướng hư không điểm ra chỉ một cái, trong sát na, một cái thân ảnh màu đen chợt theo hắn thân trên nhập vào cơ thể mà ra, giống như quỷ mị phi lướt mà ra, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt. Ẩn chứa trong đó hắc ám bổn nguyên lực lượng chợt nổ lên, hình thành một không gì sánh được đáng sợ trùng kích khuếch tán ra. Tần Nhai thấy thế, không dám khinh thường, tuyệt không thần quan, không gian lực lượng bản nguyên, hủy diệt lực lượng bản nguyên hai chủng lực lượng kết hợp với nhau thần quan dường như hồng thủy vậy trùng kích đi ra ngoài, cùng cái kia cổ hắc ám trùng kích đánh vào một khối, cái này hai cổ lực lượng va chạm, làm cho bốn phía tinh thần trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô tận khói bụi, năng lượng hồng thủy tràn ngập ở hư không bên trong. Tà tướng nhìn Tần Nhai, có chút kinh ngạc, không hổ là chủ nhân. Nói xong biến số, ngươi quả nhiên lợi hại, chủ nhân. Biến số, Tần Nhai trán cau lại, tà tướng chủ nhân, không hề nghi ngờ chính là hắc ám chủ tể, mà hắn nói biến số vậy là cái gì? Là mình sao? Cái này hắc ám chủ tể lẽ nào đã sớm biết chính mình hội xuất hiện, cái kia không khỏi quá tà môn. Chủ nhân nói, bất kỳ cái gì nắm giữ không gì sánh được thuần túy hắc ám bổn nguyên lực lượng nhưng không thuộc về hắc tâm điện vũ giả đều là biến số, ngươi phải chết. Tà tướng lạnh lùng cười, lập tức lại một lần nữa tuôn ra, không gì sánh được bàn bạc hắc ám bổn nguyên lực lượng, trong nháy mắt tịch quyển, hình thành nhất phương lĩnh vực, đem Tần Nhai chỗ ở cái này thiên địa hoàn toàn bao phủ. Sát na, nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm, bốn phía chỉ còn hạ thuần túy nhất hắc ám. Đối mặt tình hình này, Tần Nhai trước tiên thôi động không gian bổn nguyên, ở bốn phía hình thành từng đạo bền bỉ không gian bích chướng, chuẩn bị ứng đối công kích kế tiếp, mà hắn cũng theo tà tướng trong lời nói đoán được chính mình sẽ bị xưng là biến số nguyên nhân, bên ngoài nguyên nhân, chính là mình nắm hắc ám bổn nguyên. Hắc ám chủ tể đã sớm biết bị vây dạ hoàng nhất định sẽ tìm người giúp hắn thoát khốn, mà mặc kệ hắn tìm được người nào, đối phương đều sẽ tu luyện ám tâm quyết, do đó nắm giữ không gì sánh được thuần túy hắc ám bổn nguyên. Đây chính là hắc ám chủ tể muốn tứ đại tướng giết chết nắm giữ hắc ám bổn nguyên mà không phải hắc tâm điện võ giả nguyên nhân. Đóng ngoặc vuông. Dạ hoàng cũng nên biết cái này sự tình lại không nói cho ta, cái này tỏ rõ ở lừa ta, tên khốn này. Tần Nhai lời tuy nói như vậy, nhưng là biết dạ hoàng tức thì liền nói cho hắn cái này sự tình, hắn cũng sẽ đáp ứng dạ hoàng, không vì cái gì khác, muốn đối kháng hắc ám chủ tể liền cần dạ hoàng lực lượng, nhưng như thế bị cái hố. Trong lòng hắn vẫn là có chút khó chịu. Quanh, cái này lúc, ở hắn bên trái không gian bích chướng bỗng nhiên chịu đến một trùng kích cực lớn, từng đạo không gian bích chướng như giấy mỏng vậy bị xé nứt, Tần Nhai không dám khinh thường, thần chiến bổn nguyên thôi động đến mức tận cùng, một quyền chợt đánh ra, thần chiến, phá thiên một kích, quanh, ẩn chứa vô tận chiến ý một quyền cùng theo hắn bên trái đánh tới một hắc ám bổn nguyên lực lượng phát sinh không gì sánh được mãnh liệt trùng kích. Trong đó bột phát ra cự lực làm cho Tần Nhai bay ngược ra vô số trong, liên tiếp đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh thần, quanh một cái, hắn ở thứ 17 khỏa tinh thần trung dừng xuống, mà chân hắn xuống viên kia tinh thần cũng đã bị hắn đạp nát hơn phân nữa. Cốt cường đại lực lượng, không hổ là chủ tể cấp cường giả. Tần Nhai thở sâu, có chút khiếp sợ, nhưng hắn khuôn mặt trên ngược lại thì lộ ra một cái có chút hưng phấn tiếu ý, bởi vì hắn cũng không cảm giác mình không có chống cự lực lượng. Hắn lúc này không ngờ trưởng thành đến có thể chủ tể một trận chiến. Sưu, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tầng nhai trên khoảng không, chính là tà tướng. Chỉ thấy tà tướng tay phải chuyển kình thiên tư thế, hắn hình thành cái này hắc ám trong lĩnh vực hắc ám lực không ngừng ở hướng hắn điên cuồng hội tụ. Trong chớp mắt, nhất khẩu hơn vạn dặm hắc sắc kiếm ảnh đã hoành khoảng không hướng tầng nhai rơi xuống. Kiếm ảnh hoành khoảng không, kiếm uy đã đi đầu đem tầng nhai dưới chân vậy còn dư lại nửa bên tinh thần hoàn toàn chặt đứt, không gì sánh được uy thế kinh người, làm cho tầng nhai cũng không khỏi thôi động thần chiến, tử vi, u minh ba chủng bổn nguyên lực lượng, hình thành tam nguyên thần tượng. Lúc này tam nguyên thần tượng so với năm đó tới muốn cường đại trên không thiếu, ba đại bổn nguyên lực lượng chặt chẽ dung hòa, lại tựa như không phân kia đây, tà ảnh kiếm, chém, tà tướng khẽ quát một tiếng, đem kiếm ảnh lực lượng thôi động đến mức tận cùng, mà tam nguyên thần tượng cũng không cam tỏ ra yếu kém, chấp tay hành lễ, chợt đem kiếm ảnh kẹp lấy, ngay sau đó, vô tận bổn nguyên lực lượng không ngừng thôi động, liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào kiếm ảnh, hai cổ lực lượng lẫn nhau sao động, làm cho bốn phương tám hướng không gian liên tiếp phá toái, tan vỡ, vô số tinh thần vì vậy mà tan vỡ. Hảo tiểu tử, mà ngay cả ta đây một kiếm đều có thể ngăn cản xuống. Tà tướng đồng tử hơi hơi co rụt lại, có chút kinh ngạc với tầng nhai cường đại. Một cái tu vi không đến chúa tể vũ giả, lại cụ bị đối kháng chúa tể thực lực, đây cũng không phải là tầm thường vô địch chân thần có thể giải thích được. Cái này chủng yêu nghiệt, chỉ có đáng sợ hai chữ để hình dung, không chỉ có là tà tướng. Tần Nhai mình cũng là có chút kinh ngạc, hắn biết, chính mình trăm vạn năm tới nắm giữ linh hồn bổn nguyên, mà linh hồn bổn nguyên lực đối với hắn tìm hiểu còn lại mấy chủng bổn nguyên có trợ giúp lớn lao, dù cho hắn không có cố ý đi tu luyện, còn lại mấy chủng bổn nguyên lực lượng đã ở đều đâu vào đấy tăng trưởng, bây giờ đã vượt xa quá năm đó, như không gian, hủy diệt hai chủng bổn nguyên lực lượng liền nắm giữ 8 phần 10, thần chiến, tử vi, u minh nắm giữ 7 thành. Liền hắc ám cái này chủng nhất sau mới tìm hiểu bổn nguyên lực lượng cũng đạt được lục thành tiêu chuẩn, ám tâm quyết khoảng cách đột phá tầng thứ 3 thời gian cũng không xa, đến lúc đó, liền có thể tăng trưởng tới 8 phần 10. Đây là bổn nguyên lực lượng tăng trưởng, ở bổn nguyên ở trên vận dụng càng là không được, nói chung, tầng nhai ở nơi này trăm vạn năm tới tiến bộ cực nhanh, chẳng qua không có toàn lực động qua tay chân, cho nên cũng không biết chính mình đạt đến mức nào, bây giờ, vừa lúc mượn tà tướng lực lượng tới trắc thí một cái. Ùng ùng, liên tiếp năng lượng trùng kích về sau, vạn dặm kiếm ảnh năng lượng trực tiếp phá toái rơi, mà tam nguyên thần tượng hai cánh tay cũng ầm ầm tan vỡ. Một kích này quyết đấu đúng là bất phân cao thấp, bất quá đối với tà tướng mà nói, cũng là hắn bại. Ngẫm nghĩ một cái, hắn một cái chủ tể cùng một cái còn chưa trở thành chúa tể vũ giả đánh bất phân cao thấp, đây không phải là bại còn có thể là cái gì. Nhất niệm tới đây, hắn đối với tần nhai sát ý càng thêm nồng trọng, quả nhiên là không thể nào đoán trước biến số. Lại đem ngươi giữ lại, có trời mới biết sẽ để cho ngươi trưởng thành đến mức nào, tương lai đối với chủ nhân đến nói, tuyệt đối là đại uy hiếp, tà ảnh kiếm. Nói xong, hắn lại là một kiếm chém ra, mà Tần Nhai nhẹ giọng cười, lực lượng bản nguyên thôi động đến mức tận cùng, tam nguyên thần tượng cái kia hư hại hai cánh tay lần nữa khôi phục lại, hướng tà ảnh kiếm đánh ra từng đạo quyền ảnh, hoành khoảng không ra bàn bạc quyền mang, mỗi một đạo đều đủ để nổ nát đại lượng tinh thần. Mà này nhiều đạo quyền mang tổ hợp tại một cái, phản phất hóa thành một cái vô cùng mênh mông trường hà vậy, liên tiếp đập ở kiếm ảnh lên, ùng ùng mấy trăm đạo nổ, kiếm ảnh ầm ầm phá toái. Tần Nhai vừa sải bước ra, tam nguyên thần tượng cũng theo cử động của hắn mà chợt rít gào một tiếng, nhưng sau song chưởng hợp nhất, hóa thành một cái trọng chù y rơi xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2116, Hai Đại Tướng. Tam nguyên thần tượng song chưởng hợp nhất, hóa thành một cái trọng chù y chợt rơi xuống, ầm ầm trung, mảnh này hắc ám lĩnh vực cũng theo một kích này mà chợt lung lay sắp đổ đứng lên, tà tướng sầm mặt lại, hắc ám lực lượng bản nguyên ở hắn trên khoảng không ngưng tụ, hình thành nhất đầu cự đại mảnh thú hướng thần tượng phát sát đi, thần tượng trọng chù y đánh vào cái kia cự thú đầu lên, mà cự thú đuôi cũng như cự tinh trung đập ở thần tượng ngực lên, song phương có tổn thương, Tần Nhai lần nữa thôi động không gian, hủy diệt hai chủng bổn nguyên, đánh ra tuyệt không thần quang. Thần quang hoành khoảng không, hướng tà tướng đánh tới, tà tướng bàn tay tung bay, chợt đánh ra một quyền, hắc ám bổn nguyên lực lượng theo cái này đấm ra một quyền, đem tuyệt không thần quang cho ngạnh sinh sinh đánh bể, thế nhưng cái này còn không có xong, lại là từng đạo tuyệt không thần quang tuôn ra, như nước sông cuồn cuộn vậy vội vã không dứt, làm cho tà tướng đáp ứng không xuể, ghê tởm, cho ta trấn áp, bỗng nhiên, tà tướng gầm nhẹ một tiếng, nhưng sau chỉ thấy bốn phía hắc ám lĩnh vực chấn động mạnh. một không gì sánh được cường đại trấn áp lực bạo nổ phát, hướng Tần Nhai nghiền ép đi. Tần Nhai thân thể hơi chấn động một chút, phản phất thân trên bị hàng vạn hàng nghìn tinh hệ cho trấn áp vậy. Há, cái này lĩnh vực còn có trấn áp lực, chẳng qua ngươi cho rằng như vậy thì có thể khiến người thúc thủ chịu trói. Tần Nhai nhẹ giọng cười, không gian lực lượng bản nguyên gào thét mà ra, không gian bổn nguyên ở Tần Nhai quanh thân cũng hóa thành một cái lĩnh vực, chống lại cái này hắc ám lĩnh vực truyền tới trấn áp lực lượng. Nếu như luân lĩnh vực lực, lại có cái kia chủng lực lượng bản nguyên so được với trên am hiểu nhất cấu trúc lĩnh vực không gian bổn nguyên. Hừ, ta là chủ tể, ta không tin ngươi có thể đánh bại ta. Tà tướng lạnh rên một tiếng, hắc ám lực lượng bản nguyên trút xuống mà ra, ầm ầm trong nổ vang, kèm theo hắc ám lĩnh vực trấn áp lực hướng Tần Nhai điên cuồng đánh tới. Tần Nhai hình thành không gian lĩnh vực tại này của lực lượng hạ không ngừng chấn động, Tần Nhai cũng không hoảng hốt, chợt thôi động còn lại mấy chủng bổn nguyên lực lượng. Tam nguyên thần tượng trung lần nữa dung nhập hai chủng bổn nguyên lực lượng, ngũ nguyên thần tượng, hiện, đến, để cho ngươi gặp mặt ta đây ngũ nguyên thần tượng lực lượng. Tần Nhai cười nhạt, ngũ nguyên thần tượng thân trên bộc phát ra một không gì sánh được kinh khủng uy lực, cái này uy lực mạnh, còn không thèm chú ý theo hắc ám trong lĩnh vực không ngừng truyền tới lực lượng, nhưng sau một quyền hướng tà tướng chợt ném tới, phanh, đóng ngoặc vuông, một quyền này bùng nổ lực lượng, trung chuyển trời đất. Giống như một cái không ai bằng mênh mông năng lượng trường hà vậy, dù là tà tướng, cũng không khỏi lộ ra một cái ngưng trọng, cái này gia hỏa có nhiều như vậy lực lượng bản nguyên, hơn nữa có thể đem bên ngoài vận dụng tới mức này, ghê tởm, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tà tướng trong lòng chấn động lay động, nhưng tay trên có thể không dám thờ ơ, hắn gào to một tiếng, hắc ám lực lượng bản nguyên nhập vào cơ thể mà ra, hình thành nhất tôn to lớn hư ảnh này cùng hắn lại vài phần tương tự. Chẳng qua nhưng không có cái kia chủng yêu dị tính chất đặc biệt, ngược lại thì tràn đầy nhất chủng không gì sánh được cùng giả thần lực phá hoại, đấm ra một quyền, cùng ngũ nguyên thần tượng oanh đánh vào một khối, phanh một cái, bốn phía hắc ám lĩnh vực không ngừng phá toái. Tần Nhai, làm cho sử dụng cái này hắc ám thần ảnh, ngươi cường đại thật là vượt quá ta tưởng tượng, thế nhưng ta nói rồi, ta nay thiên muốn ngươi chết ở đây. Nói xong, hắn điều khiển hắc ám thần ảnh hướng Tần Nhai giết tới. Tần Nhai cũng không tỏ ra yếu kém, ngũ nguyên thần tượng hung hãn tuôn ra, phanh, phanh, hai cổ lực lượng không ngừng trùng kích tại một cái, hắc ám lĩnh vực đã rời ra phá toái, lúc nào cũng có thể tan vỡ, hai người chiến đến hưng khởi, giết hồng nhãn, không biết phá toái nhiều thiếu tinh thần, tê liệt bao nhiêu không gian, liền thế giới hắc ám vách ngăn, đều xuất hiện không thiếu vết rách. Kỳ thực Tần Nhai có không gian bổn nguyên ở, theo thì đều có thể rời đi, nhưng hắn cũng không muốn. Hắn muốn thử xem chính mình lực lượng đến tột cùng cường đại đến gì chủng hoàn cảnh, cùng chủ tể cường giả có thể chiến tới trình độ nào. Hiện tại xem ra, cái này lực lượng không có để cho mình thất vọng, cùng tà tướng cái này chủng chủ tể đối kháng dư giả. Ghê tởm, ghê tởm, tà tướng càng đánh càng tâm kinh sợ, không khỏi chửi ầm lên. Vốn tưởng rằng lấy thực lực của chính mình đi đối phó Tần Nhai là chuyện dễ dàng tình, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại cường hãn tới mức này, mình cũng đã sử dụng toàn lực. Nhưng là vẫn không pháp đem đối phương cho chế phục, trái lại đối phương lại tựa như đang cùng chính mình giao chiến, trong quá trình đang không ngừng quen thuộc chính mình lực lượng, chiến lực càng ngày càng mạnh, mơ hồ có vượt lên trước chính mình xu thế. Quanh ngũ nguyên thần tượng cùng hắc ám thần ảnh ầm ầm một lần va chạm, đúng là hắc ám thần ảnh bị đánh lui. Tà tướng nhìn Tần Nhai không gì sánh được tâm kinh sợ, đối phương lực lượng không ngờ siêu việt chính mình, ghê tởm, ở tiếp tục như thế, ta đường đường tà tướng chủ tể sẽ thua ở nơi đây, đáng chết này quái thai. Tà tướng thầm mắng không ngớt, nhưng ngay khi này lúc, hắn hắc ám lĩnh vực bỗng nhiên truyền đến điên cuồng rung động, chỉ thấy một thân ảnh chợt vọt vào lĩnh vực bên trong, không kiên nể gì cả tản mát ra vô cùng kinh khủng hắc ám bổn nguyên lực lượng, đối đãi nhìn người tới thời điểm, tà tướng khuôn mặt sắc vui vẻ, quá tốt, là hung tướng tới. Tần Nhai nhìn lại, mâu quang hơi hơi đông lại một cái, người đến đồng dạng người mặc áo giáp màu đen, mang trên mặt một cái dữ tợn vết sẹo, tựa như là cố ý không khép lại vậy, hai tròng mắt tràn đầy màu đỏ tươi huyết quang, lại tựa như cuồn cuộn vô tận huyết hải, chỉ là liếc mắt, Tần Nhai thì biết rõ trước mắt người nọ là đại hung đại ác vũ giả, ngược lại không thẹn hung tướng tên, lại là tứ đại tướng một trong sao. Ta đây vận khí cũng quá tốt, Tần Nhai không khỏi tự giễu một tiếng, tứ đại tướng không tìm ba đại chủ tể, cư nhiên đều tới tìm hắn, đây gọi là chuyện gì a? Cái này lúc hung tướng lấy ra nhất khẩu trượng hai huyết đao, một đao đánh rớt, mênh mông huyết quang phô thiên cái địa mà đến, cuồng bạo hắc ám bổn nguyên trung càng trộn lẫn không gì sánh được hung tàn sát khí, chỉ là một kích, liền bức lui Tần Nhai ngũ nguyên thần tượng, cái này hung tướng chiến lực đúng là so với tà tướng mạnh hơn trên một ít, há, có thể ngăn hạ lão tử một kích, trách không được liền tà tướng đều giết không ngươi, ta còn tưởng rằng là tà tướng ngũ hồ đồ đây, không nghĩ tới là một cứng rắn gốc sắt. Hung tướng liếm liếm môi, trong mắt huyết quang càng thêm hừng hực, Tần Nhai đạm mạc nói ra, xem ra tứ đại tướng đều thức tỉnh, không sai, chúng ta tứ đại tướng đã thức tỉnh, sắp sửa là chủ nhân bình định tất cả trở ngại, ba đại chủ tể, còn có ngươi cũng chắc chắn chết ở trong tay chúng ta, nay thiên, trước hết dùng cái chết của ngươi tới khai hỏa trận này chiến tranh đi, hung tướng tàn nhẫn cười, sát khí hung trào mà ra, bốn phía này thiên địa, cũng vì đó vặn vẹo, nếu như thực lực không đủ vũ giả đang đối mặt cổ sát khí kia, sợ là sẽ phải bị trực tiếp hù chết, nhưng Tần Nhai thần sắc lại không có một chút biến hóa, đạm mạc nói ra, vì sao không phải dùng chết đi của các ngươi khai hỏa chiến tranh đây, nói xong, hắn thân trên cũng bộc phát ra một khí thế ngút trời, chiến ý, bá đạo uy nghiêm xen lẫn trong cùng nhau, cùng hung tướng sát khí xa xa giằng co, thậm chí trong lúc mơ hồ có muốn lấn át đối phương sát khí xu thế, hung tướng thấy thế, khuôn mặt sắc trở nên có chút hưng phấn, có ý tứ, ngươi so với ta tưởng tượng phải có ý tứ nhiều lắm, như vậy giết mới càng thú vị, tà tướng cười lạnh một tiếng, Tần Nhai, ngươi chết định, hai đại tướng liên thủ, hắn không tin Tần Nhai còn có thể chạy ra sinh thiên. Người nào nói, cái này lúc, hư không rung chuyển, hắc ám lĩnh vực chịu đến một không gì sánh được đáng sợ trùng kích lực, không ngừng bể ra, tiếp lấy chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp khoảng không mà đến, trong thiên địa tức thì chuyển hiện hai cực phân hóa xu thế, một bên sâm lãnh ngưng băng, một bên dung ngôi sao hóa lửa, người tới chính là băng viêm chủ tể, chương 2117, chém giết tà tướng. Băng viêm chúa tể đến tức thì làm cho hai đại tướng hơi biến sắc mặt. Mà Tần Nhai lại tựa như sớm có dự liệu vậy, không thèm để ý chút nào, bởi vì này băng viêm chủ tể chính là thu được thông báo của hắn mới tới, không chỉ là băng viêm chủ tể, phong vân chủ tể, công thiên hai đại chủ tể cường giả cũng lần lượt đi tới, ba đại chủ tể thêm trên Tần Nhai uy áp hướng hai đại tướng bức bách đi, hung tướng, tà tướng thấy thế, trong lòng ám tự bồn chồn, ba cái chủ tể, thêm lên một cái chiến lực chút nào không thua gì với chúa tể tên. Như vậy lực lượng cho dù là hai người bọn họ cũng không thể không kỵ đạn đây, hung tướng, tà tướng, thực sự là đã lâu không gặp, băng viêm không ngừng được đạm mạc mở miệng, băng sương liệt diễm hai chủng lực lượng bản nguyên kết hợp thành băng viêm lực như núi kêu biển gầm điên cuồng tịch quyển mà ra, qua chỗ, băng sương đông lại tinh thần, hỏa diễm đốt sập hư không, hung tướng cũng không lùi sợ hãi, lạnh lùng cười, thân trên cái kia điên cuồng vô cùng sát khí cuộn trào mãnh liệt mà ra. Cùng băng viêm chúa tể uy thế sản sinh đụng chạm kịch liệt, oanh, oanh, thiên địa sụp xuống, song phương mâu quang đông lại một cái, đã giao bắt đầu, còn lại hai đại chủ tể cũng không nói nhảm, trực tiếp công kích, bọn họ cùng tứ đại tướng ngoại trừ chém giết bên ngoài, cũng không có những lời khác dễ nói, chiến đấu ở cấp bậc này, chỉ là dư ba liền tê liệt vô số tay tinh thần, ba đại chủ tể vây công hung tướng, Tần Nhai tắc thì đối với trên tà tướng, hai người giao thủ lần nữa. Tóe ra trùng kích so với lần trước cường liệt, chẳng qua hai đại tướng cũng biết này thì chính mình cũng không bốn người vây công đối thủ, đều là đang tìm đúng thời cơ, chuẩn bị một lần hành động đào tẩu, nhưng ba đại chủ tể lại tựa như cũng nhìn thấu bọn họ tâm tư vậy, làm đâu chắc đấy, không để cho chút nào chỗ trống, ghê tởm, lão tử mới vừa thức tỉnh cũng không muốn cứ như vậy chết tại đây, hung tướng rít rào một tiếng, chiến đao trong tay giơ lên thật cao, vô biên sát khí hội tụ ở trong đó. Hắc ám lực lượng bản nguyên phun ra nuốt vào lấy chém ra một đao, to lớn đao ảnh trong nháy mắt hình thành, che khuất bầu trời mà đến, thẳng đến băng viêm chủ tể, băng viêm chủ tể khẽ quát một tiếng, băng viêm lực lượng bản nguyên ở nàng trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy, một chưởng nhẹ bỗng phái ra, hình như có hàng vạn hàng nghìn từ băng viêm lực ngưng tụ mà thành nhiều loại hoa nở rộ ra vậy, đem cái kia lớn đại đao ảnh bao phủ, băng viêm chi hoa, hung thần chi đao, hai cổ lực lượng đang điên cuồng giao kích đụng nhau. Nhất người mỹ lệ, nhất người bá đạo, nhưng hai người đều là mang theo kinh thiên động địa cường hãn sức mạnh to lớn, hung tướng, nay thiên các ngươi ai cũng trốn không, công thiên chủ tể quát lạnh một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra, một như hùng bá thiên hạ một dạng lực lượng bản nguyên thổ lộ mà ra, kinh người năng lượng dường như xoắn ốc vậy khuấy động thiên địa, hướng hung tướng hung hăng đánh tới, phong vân chủ tể không cam tỏ ra yếu kém, cũng đồng dạng phát động công kích, hai đại chủ tể, nhất trước nhất về sau, mang cho hung tướng trước nay chưa có áp lực thật lớn, nhưng hắn ứng phó băng viêm chủ tể, nhất thì khó có thể làm ra phản kích, chỉ thấy hắn đem ám lực lượng bản nguyên thôi động đến mức tận cùng, hình thành một đạo phòng ngự quang tráo, quan tráo ngăn cản ở trước mặt hắn, mưu đồ ngăn cản hai cổ cự lực, nhưng hai đại chủ tể lực lượng há lại sẽ là thay đổi cùng, ầm ầm nhất bạo, hắn cho nên hình thành hắc ám bổn nguyên quan tráo đã bị dễ dàng tê liệt, hung tướng không pháp ngăn cản, ngạnh sinh sinh ăn một kích này, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, trong sát na, thân thể của hắn liên tiếp nổ lên, huyết vụ phun trào mà ra, bất quá hắn chẳng những không khủng hoảng, ngược lại gào to một tiếng, loại tư vị này, ta đã nhiều năm không có lãnh hội qua, ha ha, quá tốt, hung tướng thét dài, sát khí giống như nước thủy triều không ngừng tuôn ra, tiếp lấy chỉ thấy hắn đem ám bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, cái này nhất toàn bộ đất trời đều vì vậy mà rung động không ngớt, đến đây đi, tái chiến đi, hung tướng rít gào một tiếng, đúng là không muốn sống một dạng hướng ba đại chủ tể giết tới, trường đao nắm chặt, điên cuồng chém ra, lại làm cho ba đại chủ tể cũng theo đó kiên dè không thôi. Hung tướng lại bằng vào cái này chủng đánh pháp ngạnh sinh sinh xé mở một con đường sống đến, chỉ thấy hắn thân ảnh liên tiếp lóe lên, đem chủ tể từng cái bước lui, nhưng sau phát sinh một đạo cường liệt chí cực đao khí hướng Tần Nhai chém tới, ngũ nguyên thần tượng, cho ta ngăn cản, Tần Nhai không lùi không tránh, vừa sải bước ra, cứng rắn lay động đao khí, kinh thiên động địa tiếng nổ tung trung, Tần Nhai bị bức lui mấy vạn dặm, đi, hét dài một tiếng, hung tướng dẫn đầu hướng xa chỗ bỏ chạy, mà tà tướng cũng theo sát bên ngoài sau, ba đại chủ tể muốn đem tà đem ngăn xuống, thế nhưng tà tướng thân ảnh cũng là giống như quỷ mị, quanh thân phun ra nuốt vào lấy hắc ám bản nguyên khí tức, nhưng khó có thể nắm lấy, dù là ba đại chủ tể muốn ngăn hạ hắn chính là hữu tâm vô lực, đáng chết, cái này tà tướng lại có loại này thân pháp, xem ra trong khoảng thời gian này hắn cũng không có bạch bạch ngủ say, tà tướng âm u cười, có chút đắc ý. Cái này thân pháp chính là hắn đối với hắc ám bổn nguyên nhất chủng vận dụng kỹ xảo, cao minh vô cùng, chẳng qua tiêu hao lực lượng quá đại, bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng, bây giờ vì mạng sống, cũng chỉ có thể sử dụng, các vị, sau này còn gặp lại, tà tướng thanh âm xa xa truyền đến, ba đại chủ tể nghiến răng nghiến lợi, nhưng vào lúc này, Tần Nhai cũng là động, không cần sau này còn gặp lại, ngươi liền cho ngươi ở lại đây đi, chỉ thấy hắn đem không gian bổn nguyên thôi động đến mức tận cùng, hình thành nhất phương không gì sánh được kỳ lạ lĩnh vực, đem tà đem bốn phía thiên địa hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, ở nơi này lực lượng xuống, cho dù là chúa tể thân hình cũng sẽ thụ kiềm chế, nhưng tà tướng sử dụng hắn đắc ý nhất thân pháp, liền ba đại chủ tể đều lưu không hạ hắn, há lại sẽ bị Tần Nhai cái này chủng không gian phong tỏa chế trụ, nhiều lắm chính là đối với hắn tạo thành một chút phiền phức, như vậy thì muốn để lại hạ ta. Không khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ, tà tướng thân ảnh khẽ động, tránh thoát không gian phong tỏa, nhưng là lúc này, Tần Nhai khóe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thật sự cho rằng đây chính là ta toàn bộ sao, chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, lại có cổ kỳ lạ lực áp bách nhập vào cơ thể mà ra, cổ áp bức này lực giống như như núi kêu biển gầm, trong nhấp nháy tuôn ra đi, ở nơi này lực áp bách xuống, tà tướng tâm thần đại chấn, đây là cái gì lực lượng, linh hồn, là linh hồn bổn nguyên lực lượng, tà tướng bị hù dọa, linh hồn, là trong thiên địa nhất thần bí lực lượng một trong, nắm giữ linh hồn lực lượng nhân đều là khó đối phó nhất vũ giả, mà linh hồn bổn nguyên lực, từ xưa đến nay, càng là tiên thiếu có người có thể tìm hiểu, hắn vạn lần không ngờ, Tần Nhai lại nắm giữ linh hồn bổn nguyên lực lượng, quanh, này của linh hồn bổn nguyên lực lượng giống như một nhớ trọng chù y vậy hung hăng đánh vào đầu của hắn lên, thân hình hắn chấn động, tức thì không pháp thi triển cái kia thân pháp, ba đại chủ tể thấy thế, sao lại buông tha cái này cơ hội, băng viêm côi thần hoa, vẫn thiên chỉ, tuyệt thần, ba chủng bổn nguyên năng lượng, ba chủng công kích ở tà tướng tỉnh hồn lại thời điểm cũng đã đem hắn nuốt mất, ầm ầm trung, đưa hắn cho đánh thành bọt máu, thân thể nổ tung, bổn nguyên thần cách cũng trong phút chốc bị hủy, tới đây, tà tướng vẫn lạc, ha ha, không nghĩ tới lúc này đây lại có thể một lần hành động giải quyết tứ đại tướng trong một cái, quá tốt. Công thiên chủ tể cười ha ha lấy đạo, không sai, quá tốt, băng viêm chủ tể ngắm Tần Nhai liếc mắt, không nghĩ tới ngươi lại còn cụ bị linh hồn bổn nguyên lực, tiểu tử ngươi, giấu có đủ sâu a, ha ha, gần nhất mới nắm giữ lực lượng, bất kể như thế nào, Tần Nhai là cùng chúng ta đối kháng hắc ám chúa tể chiến hữu, hắn càng mạnh, chúng ta cũng càng có niềm tin. Phong Vân chủ tể cười nói, cũng đúng, cái này lúc, một đạo thân ảnh lướt đến, chương 2118, tam tướng tụ thủ. Người đến nhất tịch trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn lang, chẳng qua hai tròng mắt nhưng không có nhãn bạch, hoàn toàn đen nhánh, như hai cái thâm thúy vô cùng như lỗ đen. Ngoại trừ ngoài ra, Cái kia ở liên tục không ngừng tản ra hắc ám lực lượng bản nguyên càng khiến người vô cùng tâm kinh sợ. Ba đại chủ tể thấy không khỏi ám tự đề phòng. Cốt cường đại hắc ám lực lượng bản nguyên, nhưng không phải tứ đại tướng trong bất kỳ một cái nào. Đáng chết, người kia là ai? Hoàn toàn chưa từng thấy qua. Đáng sợ như vậy hắc ám bổn nguyên, chẳng lẽ là hắc ám chủ tể bố trí chuẩn bị ở sau không được? Ba đại chủ tể đề phòng đã điều động lực lượng bản nguyên, mà Tần Nhai nhìn thấy cái này người có chút kinh ngạc. Dạ Hoàng, ngươi thoát khốn, không sai, người tới chính là bị hắc ám chủ tể phong ấn lại Dạ Hoàng. Băng viêm chủ tể mấy người nghe được cái tên này, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, người này chính là Dạ Hoàng, dùng để đối phó hắc ám chúa tể chuẩn bị ở sau. Ha ha, Tần Nhai, chúng ta lại gặp mặt, hừ, ngươi còn không thấy ngại nói, vì cứu ngươi xuất hiện, ta nhưng là bị hắc tâm điện vài cái đại tướng cho nhìn chòng chọc lên. Tần Nhai hừ lạnh nói đạo. Mà Dạ Hoàng sờ sờ đầu, nói, ha ha, coi như là ta nói trong này nguyên nhân, nói vậy ngươi cũng biết bằng lòng cứu ta đi ra đi. Tần Nhai không nói nữa, ba đại chủ tể tắc thì là đánh giá trước mắt Dạ Hoàng, không khỏi trán cau lại. Côn Thiên chủ tể tính tình nhất thẳng, nói, người này chính là Dạ Hoàng. Tuy là rất cường đại, nhưng cùng tứ đại tướng không sai biệt lắm, năng lực như thế, thật có thể chống lại hắc ám chủ tể, hắn lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tần Nhai từ tốn nói, hắn còn nhớ rõ Dạ Hoàng nói qua, cho dù là hắn thoát khốn, nhưng muốn hoàn toàn sự khôi phục sức khỏe lượng cũng cần rất nhiều thời gian. Không sai, ta lực lượng xác thực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Dạ Hoàng cười cười, nói, bị nhốt lâu như vậy, ta thực lực hôm nay liền 1/10 đều không khôi phục lại. Ta vừa rồi ngay tại phụ cận tu luyện, bỗng nhiên nhận thấy được có chiến đấu động tĩnh, lúc này mới đến xem, chính là Tần Nhai đám người vừa rồi kịch chiến động tĩnh kinh động hắn. Vậy theo ngươi phỏng chừng, ngươi còn cần bao lâu tài năng hoàn toàn sự khôi phục sức khỏe lượng đây? Băng viêm chủ tể thở sâu, có chút ngạc nhiên hỏi, hoàn toàn sự khôi phục sức khỏe lượng ít nhất phải hoa hơn mấy nguyên niên, ở hắc ám chủ tể tỉnh lại trước, ta nhiều lắm chỉ có thể khôi phục cái 78 thành tả hữu, 78 thành, có thể đối phó hắc ám chủ tể sao, có thể thử một lần, hiện tại bắt đầu tiến nhập chuẩn bị chiến đấu thời khắc đi. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai thở sâu, lập tức lần nữa trở lại dời đi hắc ám giới võ giả tinh hệ bên trong, tiếp tục đem ám giới vũ giả cho dời đi đi ra ngoài. Ba đại chủ tể cũng trở về đi bế quan tu luyện, theo thì chuẩn bị một trận chiến. Chấm chấm chấm. Nào đó khỏa tinh thần lên, hung tướng chợt mở hai mắt ra, kinh khủng hắc ám bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, giống như nước thủy triều khuếch tán đến cả viên tinh thần, ầm ầm gian, to lớn tinh thần nổ tung, ghê tởm, ba đại chủ tể, lại đem ta thương tổn được mức độ này. Còn có tà tướng không có cùng nhau theo ta đột phá vòng vây, xem ra đã là bị giết hại, cái phế vật này thật đúng là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Kỳ thực hung tướng trong lòng cũng là rất kinh ngạc, mặc dù nói tà tướng thực lực không bằng chính mình, nhưng là có ẩn giấu con bài chưa lật ở tay, không thể dễ dàng như vậy sẽ chết, nhưng hắn lại không trốn tới. Xem ra ba đại chủ tể cùng cái kia Tần Nhai không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, toán, hay là trước cùng thú tướng, mị tướng hội hợp rồi hãy nói. Nói không chừng đến lúc đó phải vận dụng chủ nhân vật lưu lại, hung tướng thì thào nói nhỏ, lập tức liền ly khai cái này tinh thần, rất nhanh, hắn đi tới tứ đại tướng thức tỉnh sau hội hợp địa điểm. A, hung tướng đại ca, đã lâu không gặp. Cái này lúc, một đạo mềm mại đáng yêu vô cùng thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ thấy cả người diễm lệ trường bào màu đỏ, cả người tản ra mị hoặc lực nữ tử chậm rãi đi tới, cô gái này dung mạo rất mỹ, khuôn mặt càng diễm lệ tột cùng. Nhất là cái kia đôi cặp mắt đào hoa, càng làm cho người muốn ngừng mà không được, nhưng hung tướng cũng là nhìn như không thấy, nhìn phía một hướng khác, chỉ thấy xa chỗ có một con như lão hổ, dài sừng trâu cự thú đến từ trên trời, đi tới nơi này, thân ảnh dường như nhanh như tia chớp thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành một người cao chín trượng, dài lão hổ đầu nửa thú nhân, một thân khí thế cuồng giả lại so với hung tướng còn mạnh hơn trên 3 phần, người tới chính là thú tướng, hung tướng. Sao không thấy tà tướng với ngươi cùng đi, nếu như ta nhớ không lầm, hắn ngủ say địa phương nên cho với ngươi rất gần mới được, thú tướng trung khí 10 phần nói đạo, hắn chết, lời vừa nói ra, mị tướng cùng thú tướng mặt sắc không khỏi hơi đổi, cái kia người lưỡng tính chết, mị tướng đôi mi thanh tú cau lại, nói, ta mặc dù không thích tên kia, nhưng hắn cùng chúng ta cùng xưng tứ tướng, thực lực không thể nghi ngờ, là ai giết hắn, ba đại chủ tể, hoặc là Tần Nhai, Tần Nhai. Cái kia biến số, mỹ tướng mâu quang đông lại một cái, không khỏi kinh nghi bất định, đối với Tần Nhai, bọn họ tứ đại tướng cũng đều biết, Cái này biến số ở không lâu xuất hiện, khuấy Hắc Tâm Điện không ít chuyện tình, còn làm cho bọn họ thức tỉnh thời gian so với đặt trước còn muốn lâu dài dằng dặc trên trăm vạn năm thời gian. Bọn họ đối với người này có thể nói là hận thấu xương, không nghĩ tới tà tướng sẽ chết tại đây trong tay. Hắn trưởng thành đến có thể cùng chủ tể chống lại tình trạng. Mị tướng có chút kinh ngạc nói, ta nhớ được người này thực lực tối đa bất quá là giỏi hơn Thất Tinh Thiên Vương chi lên, hẳn là còn không đủ để cùng chủ tể đối kháng đi. Không nghĩ tới ít năm như vậy quá khứ, hắn lại trưởng thành tới đây, biết bao nhưng, cũng sẽ không bị xưng là biến số. Thú tướng nhãn trung lóe ra kinh người sát cơ, nói, người này nếu như chưa trừ diệt, tương lai không biết sẽ cho chủ nhân tạo thành phiền toái gì. Bây giờ tà tướng đã chết, hắn có ba đại chủ tể che chở, coi như ba người chúng ta liên hợp lại cũng không nhất định có thể giết được hắn. Ta kiến nghị vận dụng ám giáp. Ám giáp, đó là hắc ám chủ tể lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như dùng ám giáp, đã nói lên chuyện nghiêm trọng đã vượt lên trước tứ đại tướng có thể xử lý phạm trù. Không hề nghi ngờ, Tần Nhai tồn tại đã đối với hắn nhóm tạo thành uy hiếp thật lớn. Bọn họ không tiếc sử dụng ám giáp cũng muốn đem bên ngoài diệt trừ. Ta đồng ý. Hung tướng gật đầu, các ngươi đều đồng ý, ta còn có thể nói không sao. Mị tướng kinh sợ tướng, lập tức liếm liếm môi, nói, ta nghe nói cái kia Tần Nhai còn là một tuấn lang xuất ca đây. Nếu là có thể ở giết hắn phía trước tới một hồi một đêm vân vũ, vậy không thể tốt hơn. Đồ đỉ, đến lúc đó có thể đừng bị té nhào. Hung tướng liếc nàng một cái, đạm mạc nói, Tần Nhai, không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta thậm chí cảm thấy được hắn so với ba đại chủ tể cộng lại còn làm người đau đầu, liền về điểm này mánh khóe liền đừng cầm xuất hiện mất mặt xấu hổ. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng thêm cảm thấy hứng thú. Mị tướng khóe miệng vi kiều, lập tức xoay người rời đi. Nói, ám giáp sự tình liền giao cho các ngươi vài cái đi giải quyết, ta đi gặp gỡ cái kia Tần Nhai, ngươi muốn hành động đơn độc, yên tâm, so với tà tướng cái tên kia, ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mị tướng thân ảnh một hồi mơ hồ, tiếp lấy lại theo vừa rồi cái kia phó quyến rũ mềm mại dáng dấp biến thành cả người áo dài trắng một mặt nữ tử, ta muốn ly khai, không ai có thể ngăn hạ ta. Nói xong, mị tướng thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất, chương 2119. Mị hoặc. Tinh hệ trung, Tần Nhai thôi động không gian lực lượng bản nguyên, mở ra hắc ám thông đạo, dung nạp vô số võ giả đi qua, khoảng cách rời đi hắc ám giới vũ giả bắt đầu đã qua 30.000 năm, mà hắc ám giới vũ giả cũng bị dời đi gần một nửa, bên ngoài số lượng nhiều đến liền Tần Nhai đều đếm không hết, mà ở dời đi hắc ám giới võ giả trong quá trình, hắn đối với không gian lực lượng bản nguyên nắm giữ càng phát thuần túy, trong lúc mơ hồ, hắn lại tựa như tiếp xúc được cái gì vậy. Cái loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, xa xa so với hắn trước đây nắm giữ không gian bổn nguyên thời điểm còn muốn huyền diệu, là chủng đối với bổn nguyên vận dụng cảm ngộ, nếu thật muốn nói, là bí điển, không sai, chính là bổn nguyên bí điển. Bổn nguyên bí điển, có thể nói là tu luyện lực lượng bản nguyên công pháp, tu luyện qua bí điển vũ giả cùng không có tu luyện qua bí điển vũ giả, giữa bọn họ nắm giữ trên lực lượng bản nguyên cho dù là cùng nhất chủng, nhưng là không thể so sánh nổi. Hơn nữa tại tốc độ tu luyện lên, cũng tuyệt đối không phải cùng đoạn đường độ. Nói tóm lại, tu luyện bổn nguyên bí điển rất nhiều chỗ tốt, như Tần Nhai nắm giữ hắc ám bổn nguyên là hắn tới lần cuối nắm giữ nhất chủng lực lượng bản nguyên. Những thứ khác lực lượng bản nguyên nếu so với hắc ám bổn nguyên không biết sớm trên bao lâu, nhưng hôm nay bởi vì tu luyện bí điển ám tâm quyết duyên cớ vì thế, hắc ám bổn nguyên lại sắp truy trên còn lại bổn nguyên, có về sau ở trên xu thế, bên ngoài lực lượng trên cũng muốn mạnh mẽ trên không thiếu. Mà bây giờ, Tần Nhai lại mơ hồ sờ tìm đến không gian bổn nguyên bí điển thần bí, như cho hắn thời gian nhất định, có thể hắn thật có thể sáng tạo ra thuộc về mình không gian bổn nguyên bí điển. Đến lúc đó, không gian lực lượng bản nguyên sẽ đến trước nay chưa có thăng hoa, tương lai tăng lên tiềm lực cũng sẽ càng rộng lớn hơn. Đây cũng là thu hoạch bất ngờ. Tần Nhai vận dụng không gian lực lượng bản nguyên mở ra hắc ám thông đạo, làm cho vô số hắc ám giới vũ giả tiến vào bên trong. Ở trong quá trình này, hắn đã ở trong cảm ngộ lấy không gian bổn nguyên biến hóa, mà ở âm thầm, có một đôi giống như xuân thủy một dạng con ngươi chính đang âm thầm quan sát lấy hắn, mà cái kia người là được. Mị tướng, lúc này mị tướng, mặt nhất tịch sạch sẽ, cực kỳ cường hãn hắc ám lực lượng bản nguyên lại bị nàng thu liễm được cực kỳ hoàn toàn, chỉ sợ là chủ tể trước mặt, sợ cũng không phát giác ra nàng là mị tướng đi, mà cũng là năm đó làm cho ba đại chủ tể nhức đầu không thôi, kiên kỵ chí cực. Mị tướng, không nghĩ tới cái này Tần Nhai cư nhiên tại chuyển dời hắc ám giới trong những thứ này vũ giả, là muốn mượn này suy yếu chủ nhân lực lượng sao? À, thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Mỹ tướng liếm liếm môi, lộ ra một nụ cười. Tiếp đó, nàng thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt. Tần đại nhân, ngươi không ngừng cho chúng ta mở ra hắc ám thông đạo, thực sự là khổ cực, đây là chúng ta một điểm tấm lòng nhỏ, mời vui vẻ nhận đi. Nói xong, Mỹ tướng lấy ra một cái hộp, bên trong chính có một căn như là bạch ngọc, như người tham gia một dạng thần dược. Cái này loại thần dược cho dù là ở hắc ám giới trung, cũng tuyệt không thấy nhiều, nhưng Tần Nhai chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không cần những thứ này, chính các ngươi giữ đi. Giống như vậy sự tình, đã không phải lần thứ nhất phát sinh. Những năm gần đây, những thứ này hắc ám giới vũ giả hoặc là vì biểu đạt đến cảm kích, hoặc là vì lấy lòng đều biết làm ra chuyện tương tự tình, lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng dần dần, chuyện như vậy tình càng ngày càng nhiều, khiến cho hắn có chút tâm phiền ý loạn, thẳng thắn hạ lệnh cấm, không cho phép làm tiếp cái này chủng sự tình. Đóng ngoặc vuông, cô gái trước mắt này, tựa như là mới tới, cũng không biết lệnh cấm này, cho nên Tần Nhai cũng không có phát hỏa, chỉ là muốn nhanh lên một chút đối phương cho đuổi đi, bất quá đối phương lại tựa như không có muốn đi ý tứ, ngược lại thì đối đãi ở bên người của hắn, trong lúc giở tay nhấc chân, lại lộ ra có chút mị hoặc ý. Cái này mị hoặc vô cùng cường đại, trực tiếp trùng kích lấy vũ giả tâm thần. Phía dưới rất nhiều vũ giả cho dù là cảm nhận được một tia đều cảm thấy khô miệng khô lưỡi, hai tròng mắt đỏ đậm, càng chưa nói chịu đến này của mị hoặc lực chính diện đánh Tần Nhai. Ở mị tướng xem ra, dù cho Tần Nhai là có thể so với chúa tể cường giả, ở nàng cái này mị hoặc lực trước mặt cũng tuyệt đối không kiên trì nổi. Thu hồi ngươi lực lượng, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Nhưng này lúc, Tần Nhai lạnh lùng thanh âm truyền đến, làm cho mị tướng không khỏi sững sờ, tiếp lấy nàng tâm thần hơi hơi rung động, phản phất được tôn sát thần nhìn chòng chọc lên, trước lấy không được muốn bạo nổ phát hắc ám lực lượng bản nguyên, sợ may mắn nàng cưỡng chế đem cái này dục vọng đè xuống phía dưới, nếu không, thân phận của nàng cũng sẽ triệt để bại lộ. Cái này Tần Nhai, còn không thèm chú ý ta mị hoặc lực, mị tướng có chút kinh hãi, hắn theo Tần Nhai trong ánh mắt nhìn không ra nửa phần liên quan tới muốn ý tứ. Ngược lại thì cái kia khiêu động hàng mang không khỏi làm nàng tâm kinh sợ, nàng không chút nghi ngờ mình nếu là không đem mị hoặc lực thu nói, Tần Nhai thật sẽ ra tay giết nàng, nghĩ vậy, nàng không dám thờ ơ, vội vã thu liễm lực lượng, tiểu nữ tử biết sai, mời Tần đại nhân tha thứ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ly khai đi. Tần Nhai sâu đậm ngắm nữ tử liếc mắt, đạm mạc nói đạo, hắn cảm thấy cô gái trước mắt này không đơn giản. Chỉ là cái kia cổ mị hoặc lực chính là hắn cuộc đời trung thấy mạnh nhất mị hoặc lực, so với thần đình trong diễm tộc tộc nhân còn cường hãn hơn rất nhiều. Cái này chủng mị hoặc lực thậm chí đã chạm đến bổn nguyên. Nếu không phải hắn nắm giữ linh hồn chi đạo, tâm thần kiên cường, ý chí vạn pháp bất xâm, chỉ sợ cũng phải bị cô gái này mị hoặc lực ảnh hưởng. Mị tướng ly khai, nàng trở lại trong đám người, thu liễm mị hoặc lực, nhưng mặc dù là như đây, bốn phía có không thiếu vũ giả vẫn dường như hổ lang vậy gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đưa nàng nhất khẩu nuốt xuống, nhưng mị tướng lại không để ý chút nào, nàng nhìn trên không trung Tần Nhai, nhãn trung tia sáng kỳ dị liên tục, quả thực thú vị, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, vẫn là thứ nhất không có bị ta mị hoặc lực ảnh hưởng vũ giả, phải biết, hắc ám chủ tể không có bị nàng ảnh hưởng, là cảnh giới của hắn cao hơn nhiều nàng, mà Tần Nhai đây, bên ngoài tu vi cảnh giới không mạnh bằng chính mình, thậm chí so với chính mình còn muốn yếu, nhưng có thể miễn dịch chính mình mị hoặc lực, cái này chủng sự tình, nàng vẫn là lần đầu gặp phải. Tiếp đó, nàng nhìn thấy bốn phía những thứ kia tham lam nhìn nàng các võ giả, đã ảnh hưởng không ngươi, ta đây liền ảnh hưởng còn lại người. Mị tướng khóe miệng vi kiều, nhưng sau liền không kiên nể gì cả tản mát ra sức mê hoặc lượng, đang ở duy trì hắc ám lối đi Tần Nhai bỗng nhiên nhận thấy được phía dưới phát sinh gây rối. Chỉ thấy từng cái vũ giả không biết cái gì nguyên nhân chính đánh đập tàn nhẫn, cút ngay cho ta, nàng là của ta, biến, là của ta mới đúng, ai cũng đừng nghĩ theo ta đoạt, nàng đã định trước là ta, chết đi, bằng các ngươi cũng muốn theo ta đoạt nữ nhân, ha ha, nàng là người của lão tử. Phía dưới nam tính các võ giả tựa như nổi điên ở công kích lẫn nhau lấy, hai tròng mắt đỏ đậm, hiện lên huyết quang, hô hấp gian liền có hàng ngàn hàng vạn người chết đi, mà tại chiến đấu trung tâm, một cô gái đang ở cười duyên, một cái nhăn mày một tiếng cười gian đều là mang theo một trí mạng mị hoặc, làm cho bốn phía vũ giả càng thêm điên cuồng. Rất nhiều vũ giả đang chém giết lẫn nhau lấy, chỉ vì đạt được cô gái kia, đánh, mau đánh, ai đánh thắng ta liền cùng người nào cùng một chỗ, ha ha, không sai, mau đánh chết hắn. Mỹ tướng cười nhìn trước mắt những thứ này vì nàng nổi điên các võ giả, lòng hư vinh đạt được cực đại tự thỏa mãn, đây hết thảy nàng mà nói bất quá là du đùa giỡn, toàn bộ tất cả dừng tay cho ta, chương 2120, bị dọa sợ không nhẹ. Hết thảy tất cả dừng tay cho ta, Tần Nhai sầm mặt lại, thân trên bộc phát ra một không gì sánh được cường hãn khí tức, dường như như núi kêu biển gầm, trong nháy mắt tịch quyển mà ra, khuếch tán tinh hệ. Rất nhiều vũ giả chịu đến này cổ uy áp kinh sợ, thân thể hơi rung, Mỹ tướng khóe miệng vi kiều, ngồi ở vài cái vũ giả thi thể lên, nhếch lên chân bắt chéo, chỉ vào Tần Nhai, người nào giết hắn, ta đây liền theo người nào, xoát, xoát, vô số dường như ngạ lan một dạng ánh mắt chợt nhìn chằm chằm Tần Nhai, những thứ này vũ giả đúng là mất lý trí, không để một chút để ý thực lực chênh lệch thật lớn, tựa như nổi điên hướng Tần Nhai phóng đi, la hét muốn giết hắn, một đám ngu xuẩn. Tần Nhai thần sắc trầm xuống, không gian chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, ầm ầm gian, cái này chỉnh cái tinh hệ không gian phản phất rơi vào vũng bùn trung, hết thảy võ giả thân thể hơi chấn động một chút, bị động lại ở trong hư không không thể động đậy, mặc kệ bọn họ giãy dụa như thế nào, cũng đều thua không làm nên chuyện gì, được, làm tốt lắm, cái này lúc, Mỹ tướng vỗ tay tán thưởng, nói, không hổ là có thể cùng ba đại chủ tể chống lại người, của lực lượng này xác thực đáng giá nhường tán thán. Tần Nhai nhìn chằm chằm đối phương, đạm mạc nói ra, nếu là ta không có đoán sai, ngươi là Hắc Tâm Điện tứ đại tướng trong. Mỹ tướng, đúng không? Há, ngươi cũng biết thân phận của ta, ba đại chủ tể đã từng đã nói với ta tứ đại tướng chuyện tình, làm ngươi đối với ta sử dụng mị hoặc lực thời điểm, ta liền sớm có suy đoán, không sai, ta chính là Mỹ tướng. Nói xong, nàng thân ảnh một hồi mơ hồ, hóa thành lúc đầu dáng dấp. Cái kia cổ nhường muốn ngừng mà không được mị hoặc lực bị nàng đề thăng tới cực hạn, không ngừng đánh thẳng vào Tần Nhai, nhưng Tần Nhai vẫn không chịu ảnh hưởng chút nào. Điều này làm cho Mỹ tướng càng phát kinh ngạc, ngươi cư nhiên thật có thể hoàn toàn miễn dịch ta sức mê hoặc lượng, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Mỹ tướng có chút tò mò nhìn Tần Nhai, mà Tần Nhai nhưng không nghĩ cùng nàng lời nói nhảm, không gian bổn nguyên, hủy diệt bổn nguyên hai cổ lực lượng kết hợp, một kích tuyệt không thần quan như hồng thủy vậy tịch quyển mà ra. Phanh, thần quang hoành khoảng không, hướng Mỹ tướng oanh khứ, đóng ngoặc vuông, mà Mỹ tướng không trốn không né, cường hãn tuyệt luân hắc ám bổn nguyên lực lượng cũng trong nháy mắt bạo nổ phát, hóa thành thao thiên chưởng lực, đem Tần Nhai thần quang cho đánh nát, lực lượng va chạm sát na, tịch quyển ra trùng kích lực đem bốn phía một ít vũ giả đánh thành bọt máu, Tần Nhai thấy thế, không khỏi trán khẽ nhíu một chút, Mỹ tướng lại tựa như phát giác Tần Nhai lo lắng vậy, cười đến càng vui vẻ hơn, bộ ảnh thủ. Mỹ tướng Thanh Tú giơ tay lên một cái, tức thì có bóng đêm vô tận lực lượng bản nguyên trút xuống mà ra, đột nhiên hóa thành một con bàn tay to, hướng Tần Nhai chợt nắm tới, hừ, phiền phức, Tần Nhai thấy thế, tam nguyên thần tượng hiển hiện ra, vì không tạo thành càng nhiều hơn thương vong, hắn nhất định đánh nhanh thắng nhanh, vì vậy mâu quang đông lại một cái, thần tượng đấm ra một quyền, đánh nát bàn tay to kia, nhưng sau mâu quang đông lại một cái, linh hồn bổn nguyên lực như thủy triều hướng Mỹ tướng oanh kích đi. Mỹ tướng lại tựa như nhận thấy được cái gì vậy, sắc mặt đại biến, vội vã thôi động trên người nhất kiện thần khí, chỉ thấy nàng thân trên hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ, đúng là làm cho nàng ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ cái này vô hình vô tướng linh hồn bổn nguyên lực lượng, há, phòng ngự linh hồn chi lực thần khí, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, có chút kinh ngạc, mà lúc này Mỹ tướng tâm thần kinh hãi, không còn dám ở lâu, hướng xa chỗ điên cuồng lao đi, phải biết. Nàng cái này thần khí tuy là có thể phòng ngự linh hồn bổn nguyên lực, nhưng có thể ngăn tiếp theo, lại ngăn cản không 10 lần, 100 lần, ở tiếp tục như thế, nàng có thể không có nắm chắc còn sống rời đi. Lúc này nàng mới minh bạch vì sao Tần Nhai có thể miễn dịch nàng sức mê hoặc lượng, càng thêm tin tưởng tà tướng vì sao sẽ chết ở trong tay đối phương, ghê tởm, người này lại nắm giữ cái này chủng lực lượng, Mỹ tướng thầm mắng một tiếng, tốc độ chạy trốn càng nhanh, mà Tần Nhai lạnh rên một tiếng. Sao lại tùy ý nàng cứ như vậy rời đi, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, đuổi theo, không gian bổn nguyên lực lượng hình thành nhất phương lĩnh vực đem đối phương bao phủ, Mỹ tướng thân hình chịu đến kiềm chế sát na, nàng khẽ quát một tiếng, thân trên phun ra nuốt vào lấy từng đạo như châm một dạng hắc ám bổn nguyên lực lượng, lưu loát, càng quét bốn phương tám hướng, lại ngạnh sinh sinh đột phá không gian phong tỏa lực lượng, nhưng Tần Nhai hậu chiêu cũng đã tới, tam nguyên thần tượng đánh ra gặp phải khủng bố quyền mang. Dường như trùng tia sáng vậy, Mỹ tướng cắn răng, trở tay một chưởng đánh ra, vội vàng xuống phản kích làm cho nàng chịu đến trọng thương, có thể nàng nhìn không khôi phục được thương thế, đem lực lượng bản nguyên thôi động đến mức tận cùng, thi triển thân pháp, lợi dụng năng lượng va chạm sinh ra trùng kích lực, cả người giống như một cái như lưu quang, hướng xa chỗ điên cuồng lao đi. Trong thời gian ngắn, liền không thấy tăm hơi, Tần Nhai vừa sải bước ra, không gian bổn nguyên lực lượng thôi động, trực tiếp lướt qua vô số tinh hệ đuổi theo, ở đuổi tới một cái tinh hệ lúc, hắn trán cau lại, lại không cảm giác được mị tướng khí tức, bị nàng trốn, bất đắc dĩ xuống, Tần Nhai không thể làm gì khác hơn là quay trở lại, mà ở hắn cách đó không xa một cái tinh thần trung, mị tướng lợi dụng bí pháp cải biến dung mạo, thu liễm hắc ám lực lượng bản nguyên, đem chính mình gắt gao ẩn núp, đối đãi Tần Nhai ly khai về sau, nàng cũng không dám xuất hiện, lại chờ mấy trăm năm về sau, vững tin Tần Nhai là ly khai mảnh này tinh hệ, lúc này mới dám đi tới, đáng chết, cái này Tần Nhai quá biến thái, mị tướng thầm mắng một tiếng, lập tức nhắm vào một cái phương hướng lao đi, rất nhanh, nàng đi tới một mảnh không gì sánh được vắng vẻ tinh hệ, lấy ra một viên tứ đại tướng chuyên môn dùng để cảm ứng đối phương ngọc giản, đưa vào hắc ám lực lượng bản nguyên, thành công tập trung thú tướng, hung tướng về sau, liền hội hợp với bọn hắn, mị tướng, ngươi trở về, ừ, lần này suýt nữa liền bước tà tướng sau bụi, mị tướng lòng vẫn còn sợ hãi nói đạo, mà thú tướng, hung tướng tắc thì liếc nhau, không khỏi có chút kinh ngạc, liền ngươi cũng chịu thiệt, không sai, kém chút chết, là ta xem nhẹ cái kia Tần Nhai, nói một chút coi, mị tướng đem chính mình cùng Tần Nhai tiếp xúc sự tình nói liên tục, hai đại tướng nghe xong về sau, không khỏi rơi vào trong trầm tư, không khỏi nắm giữ hắc ám bổn nguyên, lại còn có linh hồn bổn nguyên lực lượng, người này một ngày chưa trừ diệt, tương lai nhất định là đại họa tâm phúc, bọn họ nhưng là biết linh hồn bổn nguyên có biến thái cỡ nào, tự liền chủ nhân của bọn họ hắc ám chủ tể cũng ở đây chủng lực lượng hạ bị thua thiệt lớn, cũng là bởi vì cái này lực lượng, đưa tới đến nay còn đang say giấc nồng, trách không được tà tướng sẽ chết, nguyên lai là linh hồn bổn nguyên, hung tướng không khỏi có chút vinh hạnh, may mắn mình làm thì thoát được nhanh, bằng không coi như là chính mình so với tà tướng còn mạnh hơn, sợ là cũng không tốt gì, từ giờ trở đi, tránh khỏi cùng Tần Nhai phát sinh chính thức giao phong. Mặt khác lại phát động hết thảy nhân viên tình báo, tìm kiếm có thể phòng ngự linh hồn bổn nguyên lực thần khí. Thú tướng trầm tư một hồi, lập tức liền định hạ sách lược, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, nhưng hắn nhóm cũng biết, linh hồn bổn nguyên khó đối phó, có thể phòng ngự ở linh hồn bổn nguyên công kích thần khí càng thật là ít ỏi, coi như bọn họ có thể tìm tới, sợ cũng phòng không bao lâu, giống như là mị tướng trên người món đó thần khí, ở phòng ngự linh hồn bổn nguyên thần khí trung đã coi như là rất đẳng cấp cao, có thể Tần Nhai công kích trước mặt, cũng không pháp chịu đựng lâu lắm, đúng, ám giáp chuyện tình như thế nào đây, đã bắt đầu kích hoạt, thế nhưng muốn hoàn toàn khởi động còn phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời không muốn hành động, lời nói nhảm, ta cũng không muốn lại đi muốn chết, xem ra mị tướng ngươi bị dọa sợ không nhẹ đây. Hung tướng có chút ngoạn vị đạo, ta sớm gọi ngươi chớ trêu chọc tiểu tử kia, hành, mị tướng hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.